Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 151 1, lời nhắn của Min Bi Ungu, phần 1. Một nơi yên tĩnh, ý anh là một nơi như thế này hả? Cha ha, In nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt của Jin, U cứng lại. Tại sao tất cả các tòa nhà xung quanh đều? Trên đường phố lúc này, chi chít những nhà nghỉ. Những chàng trai và cô gái đi bên nhau, trao cho nhau những hành vi tình tứ. Trước khi tình huống có thể trở nên khó xử hơn, Jin, U quyết định thay đổi chủ đề. Chúng ta sẽ chạy đến văn phòng cho nhanh. Nó ở ngay cuối đường này. Ồ, được thôi. Cha Ha-en gật đầu. Cô hơi đỏ mặt. Và trong một khoảnh khắc, anh nghĩ cô ấy thật dễ thương. Jin, U quay về phía văn phòng. Đi nào. Vâng. Jin, U biết rằng Cha Hi, In là một thợ săn hạng S, và cô có thể theo kịp anh ta. Anh quay ra đường và bắt đầu chạy nước rút mà không nói lời nào. Nó thực sức xa. Vì họ chạy nước rút, nên cả hai đến văn phòng trong phút chốc. Còn nếu đi bộ như người thường, chắc chắn sẽ mất hơn 10 phút. Văn phòng ban hội nằm trên tầng 3. Khi Jin, U đến lối vào, anh đặt ngón tay cái lên cảm biến và cánh cửa mở ra. Jin, U cố gắng đi thẳng vào phòng họp, nhưng nhận ra Cha Ha, In vẫn đứng ở lối vào. Jin, U tự hỏi tại sao cô chưa bước vào, cho đến khi cô rụt rù hỏi anh. Sao chỗ này tối thế? Nốt, định tráp con nhà người ta hả ông? Ô hát. Sau đó, Jin, U nhận ra rằng tất cả các đèn đã tắt. Vì bóng tối không cản trở tầm nhìn của anh, nên chuyện này thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, Cha Ha-en thì không thể nhìn xuyên bóng tối. Cơ lít. Căn phòng tràn ngập ánh sáng sau khi Jin, U nhấn công tắc. Cha Ha, In nhìn xung quanh căn phòng, hỏi kỹ. Trong văn phòng không có ai khác ư? Hội phó nói anh ấy muốn ở lại khu vực hầm ngục. Chắc ở văn phòng phải có ai nữa chứ? Khi thấy Jin, U đang cố ngó lơ, Cha Ha, In nhận ra mình đang nói điều gì đó sai sai. Cô nhanh chóng lắc đầu. Không. Không vấn đề gì cả. Cha Ha, In nhận ra rằng những tiêu chuẩn thông thường không thể áp dụng lên người đàn ông trước mặt cô. Chờ đã. Cha Ha, In đang đi đến phòng họp với Jin, U thì đột ngột dừng lại. Nghĩa là, trong văn phòng ban hội này chỉ có mình và thợ săn sung Jin, U. Ánh mắt Cha Ha-en lộ vẻ e ngại và xấu hổ. Và đồng thời, cô nhận ra rằng, mình đang hành xử bất thường đến mức nào. Hưu. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình có cảm giác này. Có bao nhiêu người đàn ông trên thế giới này có thể khiến cô ấy lo lắng? Có bao nhiêu thợ săn hạng S, hoặc thậm chí những người có trình độ kỹ năng cao hơn cô ấy? Sau đó, cụm từ một nơi yên tĩnh nổi lên trong đầu cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn một chút, mạnh một chút. Cô mỉm cười, khi nhận ra mình vừa biến đổi từ một thợ săn hạng S thành một cô gái bình thường. Ha ha, mình đang e ngại kìa. Jin, U nhìn Cha Ha, In như thể cô ấy đang cố nuốt tiếng cười. Cô ấy thấy buồn cười vì hội của mình chỉ có hai người thôi sao? Chắc vậy rồi. Cô ấy là hội phó của hội thợ săn, ban hội mạnh nhất ở Hàn Quốc. Thế nên cô ấy không quen nhìn thấy điều này. Jin, U bước vào văn phòng, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Jin, U ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Trong khi Cha Ha-en đi đến ghế đối diện anh ta và ngồi xuống. Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Làm sao thợ săn Min Bi-un, cô có thể nhờ thợ săn Cha Ha, In chuyển lời cho tôi. Ánh mắt Jin, U cực kỳ nghiêm túc. Jin, U không biết nhiều về Cha Ha, In, nhưng cô ấy dường như không phải là kiểu người chém gió để thu hút sự chú ý một cách ngớ ngẩn. Jin Woo tự hỏi. Liệu cô có phải dành thời gian để nhớ lại các mốc sự kiện hay không? Phải mất một lúc, Cha Ha, In mới cất lời. Ngày hôm đó, đôi mắt họ chạm nhau khi Cha Ha, In nhìn lên. Anh nhận thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Khoảnh khắc anh nhìn thấy nó, Jin, U dường như biết câu chuyện sẽ bắt đầu từ đâu. Cha Ha, In tiếp tục nói chậm rãi. Tôi nghe thấy một giọng nói. Khoảnh khắc ấy, bàn tay của thợ săn Min Bi-un, Gu bất ngờ hiện ra từ trên cao, bắt lấy Cha Ha, In đang chìm sâu xuống vực thẳm. Thợ săn Min Bi-un, Gu. Minh Bi Ung, Gu gật đầu chậm chạp. Khi Cha Ha, In nhìn kỹ ngoại hình của anh ta, cô nhận thấy quần áo của anh ta rất khác thường. Toàn bộ cơ thể anh ta được bao bọc bởi một bộ giáp màu đen. Nếu không nhìn thấy mặt Minh Bi Ung Gu, cô sẽ không bao giờ nhận ra anh ta. Cha Ha, In hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Tôi không biết, nhưng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô cha buông tay tôi. Trong vô thức, Cha Ha, In bắt đầu nhìn xuống bên dưới họ, nhưng Minh Bi Ung, Gu nhanh chóng ngăn cô lại. Ha, In, đừng. Vâng. Cô lại ngước lên, giật mình. Minh Bi Ung, Gu giải thích với khuôn mặt nghiêm túc. Nếu cô nhìn xuống, cô sẽ bị hút vào, và có thể không bao giờ thoát ra được nữa. Trong mắt của Minh Bi Ung, Gu, Cha Ha, In đọc được một số cảm xúc. Khao khát, nuối tiếc, buồn bã. Đừng nói với tôi là... Cô nhớ lại cảnh tượng ngay trước khi bất tỉnh. Đảo Jeru. Nữ hoàng kiến. Và một con kiến đột biến khủng khiếp đột nhiên xuất hiện. Và rồi, bóng tối khủng khiếp ập xuống. Một bóng tối sâu thẳm bao trùm cô. Tôi chết rồi sao? Bi Ung, Gu lắc đầu. Chưa. Thế còn anh, Minh Bi Ung, Gu? Không có câu trả lời. Minh Bi Ung, Gu cắt lời Cha Ha, In. Tôi không có nhiều thời gian, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh ấy. Nếu anh bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ không thể nhắn nhủ một lần nào nữa. Minh nói với vẻ mặt tuyệt vọng. Nói với thợ săn Sung Jin, U. Sung Jin, U. Cha Ha-en đột nhiên bối rối khi nghe cái tên đó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với cô. Minh Bi-ung, Gu tiếp tục. Bảo anh ta phải cẩn thận với sức mạnh của chính mình. Anh muốn nói gì? Có lẽ cô cha cũng thấy, tôi đã chết. Tôi ngã xuống. Nhưng ai đó đã kéo tôi lại từ bóng tối vô tận. Đừng nói với tôi là... Phải, đó là Hunter Sung Jin, U. Đôi mắt Cha Ha, In run rẩy. Tôi biết Sung Jin, U rất mạnh, nhưng anh ấy cũng có thể hồi sinh người chết. Tuy nhiên, Minh Bi Ung, Gu đã nói rõ hơn cảm giác của mình. Không, không giống như hồi sinh, tôi cảm thấy mình như một nô lệ mù quáng, sự tồn tại của tôi chỉ ràng buộc với anh ấy. Tôi có ý niệm về bản thân và có cả ý thức, nhưng tôi tồn tại chỉ để phục vụ anh ấy. Không cần phải hỏi anh ấy. Là ai? Cha Ha, In nuốt nước bọt. Sao mình lại vui? Điều này thật đáng sợ. Minh Bi Ung Gu nói tiếp với giọng cay đắng. Xin hãy cho thợ săn Sung Jin, U biết. Khuôn mặt anh cứng đờ. Sức mạnh đó vô cùng to lớn và đáng sợ, và anh ta phải biết điều đó. Nhưng mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn. Minh Bi Ung, Gu đã rất sợ hãi và nhớ lại ký ức trước đây của mình. Sau khi anh biến thành một người lính bóng tối, anh thấy họ đằng sau Jin, U. Hàng ngàn. Hàng triệu. Vô số người lính mặc giáp đen xếp thành hàng dài vô tận. Đội quân đó âm thầm đứng sau lưng Jin, U, như đang chờ lệnh của quốc vương. Và khi đối mặt với người đứng đầu đội quân đó, nỗi sợ hãi mà anh cảm thấy biến mất, và trước mặt anh là Cha Ha, In đang nằm đó. Ngay lập tức, Minh Bi Ung, Gu đã biết anh phải làm gì. Và thực tế là anh còn phải làm những nhiệm vụ khác. Nói với Sung Jin, U rằng sức mạnh của anh ta đáng sợ như thế nào. Khi kết nối tinh thần với Jin, U, Minh Bi Ung Gu đã nhìn thấy sức mạnh của Jin Wo và đội quân của anh ta. Minh Bi Ung, Gu, biết rằng mình không có thời gian, kêu lên. Nhớ lấy. Đội quân thực sự của thợ săn Sung. Sau đó, mọi thứ xung quanh Cha Ha, In chìm trong ánh sáng. Khuôn mặt của Minh Bi Ung, Gu trở nên cứng đờ. Đội quân thực sự của anh ấy. Nhưng giọng anh bị chôn vùi trong một tiếng vang rền, và càng ngày càng nhỏ lại. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 152 1, vị cứu tinh, phần 1. Khi Jin, U trở về nhà, anh mở cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái. Anh muốn xem thông tin kỹ năng của mình. Ánh mắt Jin Wo lướt qua phần cấp độ, nghề nghiệp, danh hiệu và dừng lại ở cửa sổ kỹ năng. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. chưa xác định phát. Tinh thần bất khuất LV1. Cao thủ giao găm phát. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc LV max. Khát máu LV2. Tàn hình LV2. Đâm liên tiếp phát. Cú đâm chí mạng LV max. Bàn tay của kẻ thống trị LV max phi đao LV max. Nhiều kỹ năng đã sắp đạt tới cấp độ tối đa. Một số khác đã ở mức tối đa và sẵn sàng phát triển, hoặc chuyển sang hình thức nâng cao. Cấp độ tối đa của các kỹ năng là 3. Khi đạt đến cấp 3, cấp độ được thay đổi thành max và không thể lên cấp nữa. Mặt khác, nếu các kỹ năng tiếp tục phát triển, chúng sẽ tiến tới dạng cao cấp hơn và sẽ hiệu quả hơn hẳn so với cấp độ trước đó. Nước rút tăng tốc. Đâm đâm liên tiếp. Ném dao găm phi đao. Ngay cả kỹ năng thụ động. Thành thạo dao găm. Thứ giúp anh cải thiện khả năng kiểm soát dao găm, cũng thay đổi. Cao thủ dao găm. Điều đó thật tuyệt. Dinh vua lấy cây. Dao găm của quỷ vương. Từ kho đồ. Con dao găm xoay quanh ngón trỏ, trèo qua lòng bàn tay và trượt nhẹ nhàng ra mu bàn tay anh. Con dao chuyển động mềm mại và lả lướt. Véo. Dinh vua phi con dao găm qua đầu và bắt lại dễ dàng. Hơi tiếc là không có khán giả chứng kiến màn biểu diễn này. Con dao găm giống như một phần bàn tay Dinh vua. Tất cả là nhờ kỹ năng. Cao thủ dao găm. Dinh, u tung hứng con dao vài lần, rồi nhìn sang cửa sổ kỹ năng. Khát máu. Và. Tàn hình. Vẫn có thể tăng cấp. Thật không may, kỹ năng cấp 1. Tinh thần bất khuất. Dường như không thể phát triển hơn nữa. Kỹ năng, tinh thần bất khuất LV1. Kỹ năng bị động. Không tiêu tốn mana. Bạn có một cơ thể không biết mệt mỏi. Nếu HP của bạn giảm xuống dưới 30%, sát thương phải chịu sẽ giảm 50%. Đó là một kỹ năng chỉ hoạt động khi HP của Jinwoo giảm xuống dưới 30%. Tức là mình phải ở trong một tình huống nguy cấp thì mới có thể cải thiện kỹ năng này. Sau khi có được kỹ năng tinh thần bất khuất, Dinh Vua cũng nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Tuy nhiên, hiếm khi HP của anh tụt xuống dưới 30%. Nghĩa là rất khó để nâng cấp kỹ năng này. Quá mạnh mẽ cũng thật phiền hà. Hiện tại, kẻ thù nào có thể dồn Dinh, U vào chân tường. Anh rất muốn nâng cấp kỹ năng tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, vì khó có thể làm điều đó, nên anh quyết định nâng cao trình độ kỹ năng. Khát máu. Và. Ẩn thân. Hiện đang ở cấp độ 2. Khát máu. Hơi khó sử dụng, nhưng. Ẩn thân. Thì dùng ở đâu cũng được. Nhân tiện. Dinh, U dán mắt vào bảng kỹ năng. Cái thứ quỷ quái này. Một kỹ năng có tên là. Không xác định. Thứ đó xuất hiện ngay từ khi anh mới trở thành người chơi, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về nó. Hy vọng trong tương lai, kỹ năng này sẽ lộ diện. Có yêu cầu bí mật nào để kích hoạt kỹ năng này không? Vì kỹ năng này đã đạt mức tối đa ngay từ đầu, nên Dinh Vua kỳ vọng rằng nó sẽ là một kỹ năng hữu ích. Dù anh đã là người chơi suốt một thời gian dài, nhưng vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Vì thế, sự tò mò của Dinh Vua ngày càng tăng lên. Sau khi nhìn chằm chằm vào kỹ năng đó một lúc, Dinh, U lắc đầu. Anh nhìn xuống những kỹ năng đặc thù. Tất cả đều đã tăng một cấp. Kỹ năng đặc thù. Kỹ năng chủ động. Trích xuất bóng LV2. Lưu trữ bóng LV2. Lãnh thổ của Hoàng đế LV2. Hoán đổi bóng LV2. Có gì thay đổi nhỉ? Lúc lên cấp, Dinh Vua đã bỏ qua tất cả thông tin của các kỹ năng khác. Chỉ để tâm đến. Hoán đổi bóng. Bây giờ anh mới có thời gian để kiểm tra lại. Kỹ năng, trích xuất bóng LV2. Kỹ năng đặc thù. Không tiêu tốn mana. Thu gom ma lực từ xác của đối tượng và biến nó thành một người lính bóng tối. Xác suất thất bại tỷ lệ thuận với sức mạnh và thời gian tử vong của mục tiêu. Số bóng có thể trích xuất, 590, 1, 300. Lên cấp 2, có vẻ cơ hội trích xuất bóng cũng tăng lên. Quan trọng hơn, số lượng bóng có nhiều hơn hẳn so với trước kia. Hiện tại, số lượng bóng tối đa Jinwoo có thể tạo ra là 1.300. nếu có đủ xác chết, Dinh Vua có thể tăng quân số cho binh đoàn bóng tối lên gấp đôi. Ngoài ra, việc trích xuất bóng cũng trở nên hiệu quả hơn. Điều đó thể hiện qua việc cấp độ của bóng tăng lên. Ra thế. Có lẽ vì vậy nên người lính bóng tối xuất hiện từ xác con trùng Naga có cấp độ 13. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu mình trích xuất bơ vào lúc này thì nó sẽ trở thành một con quái vật mạnh mẽ đến mức nào nữa. Lòng tham của con quả là vô đáy. Jin, U bật cười và kiểm tra các kỹ năng đặc thù khác. Hiệu suất của tất cả các kỹ năng đã được cải thiện rất nhiều, thậm chí còn bổ sung thêm hiệu ứng mới. Càng đọc kỹ phần mô tả kỹ năng mới, khuôn mặt Jin Wu càng tươi tỉnh hơn. Tuyệt vời! Jin, U đóng cửa sổ trạng thái với vẻ mặt hài lòng. Sự tăng trưởng khá chậm chạp. Tuy nhiên, thực tế là anh vẫn đang mạnh lên từng chút một và thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa trong tương lai. Điều này khiến trái tim Jin, U đập nhanh hơn. Anh muốn tiếp tục mạnh hơn nữa. Mình không biết giới hạn nằm ở đâu, nhưng mỗi khi trở nên mạnh hơn, trái tim anh tràn ngập niềm vui. Thình thịch. Jin, U thả con dao găm vào kho đồ và đưa tay phải lên ngực. Thình thịch. Tim anh đập mạnh và phát ra một âm thanh dễ chịu. Rồi bất ngờ. Anh ta nói sức mạnh của mình rất đáng sợ. Jin Wo đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà cha Ha, In vừa kể. Lời cảnh báo của Min Biung, Gu. Thợ săn hạng S đã nói về một sức mạnh to lớn và đáng sợ. Phải chăng anh ấy nói về hệ thống? Lúc đầu, Jin, U đã cảm thấy sợ hãi trước những thay đổi diễn ra với mình, và sợ cả hệ thống. Nhưng nỗi sợ ấy không kéo dài. Jin, U nhanh chóng thích nghi với hệ thống, và chẳng mấy chốc, hệ thống đã trở thành một công cụ tuyệt vời để anh gia tăng sức mạnh. Nhưng có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Đôi mắt của Jin, U hướng về khoảng không vô định. Anh ấy muốn nói gì với mình? Không có câu trả lời. Sao anh không nói rõ hơn một chút? Như thể chờ đợi câu trả lời, Dinh nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nhưng không có ai đáp lại. Kho đồ. Dinh, U mở kho đồ và rút ra một chiếc chìa khóa đen sáng bóng. Vật phẩm, chìa khóa của đền Cát Ten. Đồ hiếm. Sẽ được sử dụng sau. Thời gian còn lại. 249 giờ 25 phút 07 giây. Đó là một lời mời từ hệ thống. Một tuần đã trôi qua, và thời gian còn lại đã giảm xuống còn 250 giờ. Điều gì đang chờ mình ở đó? Trong đầu anh, một nửa là phán đoán, một nửa là sự tò mò. Trái tim anh vừa bình tĩnh lại một lúc, giờ tiếp tục sục sôi. Jin, U đưa tay khỏi lồng ngực. Anh không có lựa chọn nào khác, ngoài việc nỗ lực hết mình. Jin, U nhấc điện thoại di động lên và nhanh chóng gọi một số quen thuộc. Chuyện gì vậy đại ca? Chủ nhân của giọng nói vui vẻ đó là Du Jin, Ho. Jin, U đi thẳng vào vấn đề. Jin, Ho. Vâng. Chú có thể xí chỗ một hầm ngục kha khá cho ngày mai không? Ý anh là, một hầm ngục hạng C trở lên hả? Phải. Dù đã lên giường đi ngủ, Du Jin, Ho vẫn lập tức trả lời với một giọng nói hăng hái. Vâng thưa sếp. Thợ săn hạng S của Nga, Yuri Orlov, đã bước xuống sân bay Nhật Bản. Yuri Orlov nhìn những người Nhật đang đổ về như những đàn kiến để thấy mặt mình, và nở một nụ cười khinh khỉnh. Trong khi đó, các nhân viên Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đang hộ tống anh ta, bước đi với cái đầu cúi gằm, như những kẻ tội đồ. Một quốc gia yếu hèn, không đủ khả năng ngăn chặn thảm họa, phải mượn sức mạnh của thợ săn ngoại quốc. Đó là những lời mà Nhật Bản mỉa mai Hàn Quốc cách đây vài tuần. Tuy nhiên, hiện tại họ cũng ở trong tình trạng tương tự. Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, ông Matsumo và các thành viên khác của Hiệp hội đã không khỏi hối tiếc. Nếu mình không mất những thợ săn trên đảo Jeju. Matsumo cay đắng cắn môi. Yuri Orlov. Đó là Yuri. Các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã tìm thấy Yuri Orlov và nhấn nút chụp. Click, click. Click, click. Click, click. Yuri ngoác miệng cười, như muốn khoe hàm răng vàng của mình. Thủ tục nhập cảnh kết thúc như chớp. Yêu cầu đầu tiên của chính phủ Nhật Bản là trấn an công chúng. Yuri Orlov sẵn sàng chấp nhận. Biệt danh của anh ta là vị cứu tinh. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 153, trước giờ dê. Ujin, chung là thợ săn hạng A mạnh nhất và là sức mạnh cốt lõi của bộ phận giám sát. Trong hiệp hội, ngoài Gorgun, Hi, anh là một người đàn ông mạnh mẽ, không có đối thủ. Anh không hề ngạc nhiên về những hầm ngục Sung Jin-wo đang đột kích, vì anh biết khả năng của thợ săn hạng S này. Thay vào đó, anh ngạc nhiên về số lượng hầm ngục đã bị Jin-wo dọn dẹp trong một thời gian ngắn, lên tới con số hàng trăm. Nhưng sao anh ấy lại vội vàng như vậy? HMM. Trán của Gorgun, Hi nhăn lại. Những thợ săn khác sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc đột kích của họ, và dọn hầm ngục với tốc độ đó là bất khả thi, nhưng Jin-wo thì khác. Có lẽ những hầm ngục hạng A hoặc B không thể gây ra được một vết xước trên người anh ta. Ông nhớ lại câu nói của Ujin, chung. Tôi cảm thấy thương tiếc cho lũ ma thú. Gorgun, Hi gật đầu, mỉm cười. Nếu không có vấn đề gì, cứ để Jin-wo làm những gì cậu ta muốn. Thật tuyệt vời khi có một thợ săn chỉ chuyên tâm vào việc bảo vệ công dân và đánh bại những con ma thú. Jin-wo là một người đàn ông mạnh mẽ, vì vậy ông không lo lắng về việc anh bị tổn thương. Tuy nhiên, Ujin Chung nói. Tôi nghĩ rằng có thể có một vấn đề khác. Xâm lấn địa bàn của các bang hội khác, phải không? Vâng, thưa chủ tịch. Có ba bang hội lớn hiện đang hoạt động trong vùng thủ đô. Bạch Hổ, Thợ Săn, Tử Thần. Ba bang hội này đang đối phó với các cổng cấp cao xuất hiện trong địa bàn của họ. Nếu Arin, bang hội đang mở rộng thế lực, đột nhiên can thiệp vào đó, các bang hội khác sẽ không ngồi và cười như một lũ ngớ ngẩn. Có khả năng sẽ gây ra xung đột. Đây là ý kiến của Ujin, Chung và Gorgun, khi đã đồng ý với anh ta. Đột nhiên, một nụ cười xuất hiện trên miệng ông. Ông ấy sẽ đứng về phía thợ săn Sung Jin-wo. Ujin, Chung hỏi với vẻ tò mò. Ngài có ý gì hay không? Không, không phải thế. Thật hài hước khi biết rằng bang hội này chỉ có 3 thành viên, và chỉ có một người trong số họ thực sự chiến đấu. Vậy mà bang hội mới này lại đang vượt mặt các bang hội lớn khác và chiếm lấy địa bàn của bọn họ. A. À, Ujin, Chung đồng tình. Tôi cũng nghĩ vậy. Gorgun, khi hỏi với nụ cười vẫn còn trên khóe miệng. Có bất cứ lời giải thích nào từ phía Arin không? Anh ấy có việc cần. Và anh ấy yêu cầu chúng ta nhường lại những cánh cổng gần đó trong một tuần. Một tuần. Trong cuộc đột kích đảo Jeju, cả ba hội trưởng của các bang hội đó đều nợ thợ săn Jin-wo một mạng. Nếu chỉ là một tuần, có lẽ họ sẽ chấp nhận nhượng bộ Jin-wo. Mình chỉ thắc mắc. Ông tự hỏi tại sao Sung Jin, U lại đưa ra một lịch trình dường bất hợp lý như vậy. Tiền. Không, mình đoán là không. Nếu Jin-wo muốn tiền, anh có nhiều cách khác. Chỉ cần thương lượng với Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc, anh sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, Sung Jin-wo đã chọn ở lại Hàn Quốc, và cũng không ký hợp đồng với bang hội nào. Vậy thì... Ánh mắt của Gorgun, khi quay sang Ujin, Chung. Ông hỏi. Theo cậu tại sao thợ săn Sung Jin-wo lại muốn dọn nhiều hầm ngục như vậy? Ujin, Chung suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Tôi đoán có một lý do. Gorgun, Hi, người đang mong đợi một câu trả lời hay ho, lắng nghe. Và đó có thể là gì? Sung Jin, U dường như rất vui khi săn quái vật. Ý cậu là cậu ta rất vui khi bắt được lũ ma thú. Vâng. U Jin, Chung đã cố nhớ lại một số điều từ quá khứ. Ngay cả khi Jin, U giúp hội thợ săn chiến đấu với lũ hai ốc, anh vẫn bộc lộ khuôn mặt hào hứng. Anh ấy đặc biệt vui mừng khi đánh bại con trùng. Chắc là niềm vui khi đánh bại một đối thủ mạnh. Gun, khi nhớ lại những lời của Jin, U. Tôi muốn chiến đấu với lũ ma thú. Và anh vẫn kiên định giữ lời kể từ lúc đó. Cậu ta là một người thú vị. Hơn thế nữa, là một người bạn tuyệt vời. Đúng lúc đó, điện thoại trong văn phòng chủ tịch reo lên. Chủ tịch hiệp hội. Đó là thư ký của ông. Có chuyện gì vậy? Có một cuộc gọi đến từ cục thợ săn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ? Và cục thợ săn sao? Gun, Hi nghiêng đầu. Tại sao cục thợ săn lại liên lạc với mình, một chủ tịch hiệp hội? Chúng ta không hề yêu cầu hợp tác với Hoa Kỳ. Chuyện gì vậy nhỉ? Nối máy cho tôi. Người thư ký nối máy tới cuộc gọi từ cục thợ săn. Phải mất một hoặc hai giây để ông nhận được âm thanh từ đầu dây bên kia. Tôi là Adam White của cục thợ săn. Tôi là Gogun, Hi của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Đầu dây bên kia nói bằng tiếng Anh. Gogun, Hi cũng đáp lại bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Ông tự tin với trình độ tiếng Anh của mình hơn là trình độ tiếng Nhật đã học từ thời thơ ấu. Tôi có thể giúp gì cho cục thợ săn? Không do dự, Adam White đưa ra vấn đề. Vào đầu tháng tới, chúng tôi dự định tổ chức một sự kiện và mời những thợ săn xếp hạng cao nhất thế giới tại văn phòng cục thợ săn của chúng tôi. Và tôi muốn mời Sung Jin-woo làm đại diện cho Hàn Quốc. Trước khi bắt đầu một cuộc đột kích toàn diện, trước hết Jin-woo thường tìm kiếm một bang hội thích hợp. Anh ta cần hợp tác với một bang hội để xử lý các chiến lợi phẩm thu được từ các hầm ngục cấp cao. Nếu những cuộc đột kích này kéo dài liên tục trong vài ngày, một mình hội phó không đủ để hỗ trợ lịch trình đột kích chặt chẽ này. Từ quan điểm của một bang hội, hợp tác với bang hội khác có lợi hơn nhiều so với việc hợp tác với một công ty trung gian. Vấn đề là chọn ai? Hội thợ săn có hàng đống công ty sân sau, và cũng là bang hội của Cha Hi, In. Tuy nhiên sau khi xem xét, anh đã chọn hiệp sĩ. Có một lý do cho điều này. Họ đã làm việc cùng nhau một lần trước đây. Hai bang hội được đặt ở Seoul và Busan, và hoạt động của cả hai hội cũng không dẫn chân lên nhau. Jin U đã liên lạc với hội hiệp sĩ vào một buổi tối. Khi thợ săn không tham gia đột kích, người đó cũng giống một tên NET vô công rồi nghề. Tác Dông, Su, hội trưởng hội hiệp sĩ, đang nằm dài trên ghế sofa và xem TV. Anh uể oải cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật. Là Sung Jin-woo. Mắt anh mở to khi anh kiểm tra người gọi. Anh bật dậy và trả lời. Ngài thợ săn. Tôi là Sung Jin-woo từ hội Arin. À, vâng. Tôi là Park Jong, Su từ hội hiệp sĩ. Khuôn mặt của Park Jong, Su dần sáng lên khi nghe Jin-woo. Park Jong, Su đã từ bỏ kế hoạch thiết lập mối quan hệ thân thiết với Jin-woo khi thấy các quy định về số lượng người đột kích đã thay đổi. Anh ta hiểu rằng mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay của anh ấy. Dung Dung, TAE, hội phó, cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chuyện gì đây? Đây không phải cuộc gọi mình vẫn chờ đợi sao? Một bang hội không có thợ săn hạng S, thì điều cố yếu là phải thiết lập mối quan hệ với những kẻ mạnh. Vâng, vâng. Không vấn đề gì. Nụ cười liên tục nở trên môi của Park Jong-soo trong suốt cuộc gọi. Hãy để việc đó cho tôi. Xử lý các chiến lợi phẩm của hầm ngục là một nhiệm vụ không mấy khó khăn đối với hội hiệp sĩ. Họ đã có quá nhiều kinh nghiệm. Khi không có cuộc đột kích nào, tội gì không tận dụng luôn đội xử lý cho những công việc như thế này. Tác nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Vậy tôi sẽ gặp anh vào ngày mai. Hộp cơm trưa mà mẹ Jin-woo chuẩn bị cho anh rất ngon. Ngay cả khi anh đang ăn trưa trong hầm ngục, giữa một đống quái vật. Du Jin Ho ngẩng đầu lên. Việc này làm em nhớ tới lần đầu chúng ta đột kích hầm ngục hạng C, đại ca. Jin-woo cười thay vì trả lời. Ăn hết cơm đi đã rồi nói. Ô, em xin lỗi, đại ca. Nhưng Jin-woo hiểu cảm giác của Du Jin, Ho. Họ đã xí chỗ toàn bộ những cổng có thể đặt trước, và họ đang bận rộn với một lịch trình dày đặc. Sự khác biệt duy nhất so với trước đây là các mục tiêu của họ thay đổi từ hầm ngục hạng C trở xuống thành hạng B hoặc cao hơn. Cậu tự hỏi mấu chốt của sự khác là gì? Riết đứng đối mặt với Jin, U và, lịch sự cúi đầu. Có phải ngươi luôn bảo vệ phía sau mỗi khi ta ăn cơm không? Mặc dù, anh không cần điều đó. Từ khi trở thành một thợ săn hạng S, Jin, U có thể đọc rõ chuyển động bên trong ngục tối mà không cần tập trung nhiều. Anh có thể đối phó với lũ ma thú ngay cả khi đang nhắm mắt. Anh không muốn bị quấy rầy trong khi ăn, và thiết lập một người bảo vệ trong bữa ăn để giải tỏa sự lo lắng của Jin, Ho. Jin nhìn phía bên kia. Đôi mắt của Jin, U bắt gặp Iron, kẻ đang tự hào vỗ ngực. Bang, bang. Những âm thanh rền vang khắp hang động. Jin, U lắc đầu. Tên này manh động quá, có ngày gây chuyện cho mà xem. Du Jin, Ho. Người đang nhìn về hướng phát ra âm thanh, đột nhiên hỏi Dinh, U. Đại ca. HMM. Những triệu hồi của anh có thể tự di chuyển phải không? Đúng vậy. Min Biung, Gu đã nói rằng, những người lính bóng tối có bản ngã và ý thức riêng của họ. Không biết mình có nên tin anh ta không? Dù sao. Du Jin, ho hỏi. Vậy, khi chúng ta ở trong một tình huống mà chúng ta không thể đột kích như bây giờ, anh có thể để các triệu hồi tự xử lý không? Không, không thể. Khi khoảng cách tăng lên, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ ít đi. Tuy nhiên, trước biểu cảm khó hiểu của Du Jin, ho, Jin, U đã làm bộ mặt nghiêm túc và cố gắng tạo ra một cái cớ. Mấy gã này, anh không biết chúng sẽ làm gì khi vắng mặt anh. Úc! Cảm giác thèm ăn của Du Jin, ho tục dốc không phanh. Mình nên làm một trò đùa để thay đổi bầu không khí. Để xem nào. Sau khi kết thúc bữa ăn, Jin, U cẩn thận đặt chiếc thìa xuống. Kỹ năng, lưu trữ bóng. Cấp 2. Kỹ năng đặc thù chức nghiệp. Không tiêu tốn mana. Chiến binh bóng tối được hấp thụ vào bóng của người sử dụng và được lưu trữ. Những người lính được lưu trữ có thể được triệu tập hoặc tái hấp thụ cứ lúc nào. Số lượng bóng được lưu trữ, 840, 840. Hiệu ứng cấp 2 chia sẻ ý thức. Bạn có thể chia sẻ các giác quan của mình bằng cách chỉ định một người lính bóng tối mà bạn đã lưu trữ. Hiệu ứng đặc biệt chia sẻ ý thức gắn liền với bóng được lưu trữ. Đó là một khả năng độc nhất có thể chuyển giác quan của một người lính bóng tối sang người chơi. Nó cũng khá hữu ích vì có thể chọn một người lính bóng tối ở xa để kiểm tra môi trường xung quanh. Để ví dụ, anh lặng lẽ nhắm mắt, chia sẻ ý thức. Bên ngoài ngục tối, có những người lính bóng tối rải rác khắp Hàn Quốc. Mình đã gửi khá nhiều. Jin, U đã chọn một trong số họ mà không cần suy nghĩ. Đó là người lính bóng tối tình cờ nấp trong bóng của Cha Hi, In. Và sau đó, rào rào, có tiếng nước rơi xuống sàn. Trời không mưa mà, sao lại có tiếng nước rơi? Anh tự hỏi. Ngay khi tầm nhìn của anh được chia sẻ với người lính bóng tối, Jin Wo trợn mắt. Đại ca, anh vừa ngủ à? Không. Jin, U nghiêm túc nghĩ rằng anh ta nên mời Cha Ha, In một bữa ăn như một lời xin lỗi. A, anh nghe tin gì chưa? Tin gì thế? Cổng hạng S ở Shinjuku dự kiến sẽ bùng nổ ngày mai. Đã hết thời gian rồi sao? Jin Woo gật đầu. Đã 6 ngày kể từ khi mình bắt đầu đột kích những hầm ngục cao cấp này. Jin Woo không hề ở yên một chỗ trong 6 ngày qua. Kinh nghiệm tích lũy tuy chậm nhưng vẫn đang tăng lên. Kết quả là, cấp độ của anh đã tăng từ 101 lên 103. Phần thưởng lớn nhất của anh ấy là lên cấp. Jin, U duỗi lòng bàn tay ra, và một chiếc chìa khóa đen xuất hiện. Vật phẩm, chìa khóa của đền Cát Ten. Đồ hiếm. Sẽ được mở khóa sau. Thời gian còn lại, 26 giờ 51 phút 49 giây. Còn một ngày. Jin, U lặng lẽ cầm chìa khóa trong tay. Mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim anh lại run rẩy. Đừng di chuyển. Vâng. Sau khi nghe những lời của Jin, U, Du Jin, Ho, người liếc nhìn cả Ion và Jit, đã ngạc nhiên và nhún vai. Anh không nói với cậu. Những người lính bóng tối cố gắng di chuyển đã dừng lại ngay lập tức sau khi nghe lệnh của Jin, U. Ru-rét. Ở phía bên kia của hang động, những con ma thú bước ra, để lộ hàm răng giống lưỡi liềm. Jin, U từ từ đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào chúng. Còn một ngày nữa. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến hạn chót. Jin, U mỉm cười, gọi dao găm của quỷ vương ra khỏi kho đồ. Ai? Đêm trước khi hầm ngục bùng nổ. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ đã được vẽ ở Shinjuku, Tokyo theo chỉ đạo của Yuri Olof. Một kết giới lớn chưa từng thấy. Các cư dân xung quanh đều đã được sơ tán. Nhưng Yuri Olof vẫn ở lại nơi này cho đến giây cuối cùng. Các quan chức Nhật Bản lo lắng quan sát anh ta. Tất cả những lời nói và hành động của anh ta đều đang là tâm điểm chú ý. Yuri đưa tay chống cằm và mở miệng. Thật kỳ lạ. Người phiên dịch mở to mắt. Vâng. Có điều gì không đúng sao? Không, không có gì. Kết giới đã được thiết lập một cách hoàn hảo. đây sẽ là kiệt tác vĩ đại nhất của cuộc đời anh ta. Thế nhưng, đó không phải là điều Yuri quan tâm. Dường như có ai đó ở quanh đây. Hừ. Nếu không, làm gì có chuyện trái tim mình lại run rẩy như thế này. Yuri trợn mắt nhìn xung quanh và hét lên. Ngươi là ai? Ngươi trốn ở đâu? Tuy nhiên không có câu trả lời. Trên con đường vắng vẻ, chỉ có những tiếng vang của giọng anh vọng lại. Một quan chức Nhật Bản lau mồ hôi trên trán và gượng cười. Chẳng ai đến đây vào buổi tối trước khi hầm ngục bùng nổ đâu. Yuri khịt mũi. Tôi không nói đó là một con người. Hả? Yuri, người nhìn chằm chằm vào quan chức nọ khiến khuôn mặt ông ta ngày càng tái nhợt. Cuối cùng, anh ta quay đầu đi và tự hỏi. Mình đã nhầm sao? Tuy nhiên, trên một tòa nhà ở tít đằng xa, có một sinh vật đang quan sát họ. Gã này có giác quan tốt đấy. Yuri đã cảm nhận được sức mạnh ma thuật của sinh vật. Này! Hơn nữa, ánh mắt của kẻ lạ mặt hướng về cánh cổng cấp S. Một luồng mana dày đặc bao quanh cánh cổng. Người đàn ông cởi mũ trùm đầu. Đó là một người đàn ông châu Á, khoảng hơn 30 tuổi. Nhìn qua bộ râu rậm rạp, có thể đoán ra kẻ đó. Là ai? Sung Il, hoang. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh cổng khổng lồ với đôi mắt buồn bã và đội mũ lại. Cuối cùng, mọi thứ đã bắt đầu. Kế hoạch đã diễn ra, theo đúng lộ trình của nó. Trang, Trần Lâm, không phải thằng Nguyễn Lam nào đó đang chửi bới trên YouTube nha. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 154, quay lại hầm ngục đôi. Các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến Nhật Bản. Nhiều người trong số họ là nhà báo chiến tranh. Đó là chuyện hết sức bất thường. Song, nó cũng là bằng chứng cho thấy chuyến tác nghiệp này nguy hiểm ra sao. An ninh xung quanh cánh cổng được thiết lập rất chặt chẽ. Các phóng viên ôm chặt máy ảnh và máy quay. Trong khi đó, quân đội huy động lực lượng bao vây cánh cổng, thứ to khủng bố như một tòa nhà. Căng thẳng ngập tràn xung quanh bọn họ, cảm tưởng như đang trên bờ vực của chiến tranh. Trợ lý của William Bell, một phóng viên nổi tiếng của Anh, đã rất lo lắng đến nỗi nuốt nước bọt và hỏi. Tại sao quân đội lại ở đây khi mà vũ khí hiện đại không có tác dụng? William trả lời với chiếc máy ảnh hướng vào khuôn mặt của mỗi người lính. Để câu giờ. Xin lỗi. Bằng cách thu hút sự chú ý, các thợ săn ở tiền tuyến sẽ có thời gian chuẩn bị cho cuộc tấn công. Họ cũng là mồi nhử trong khi người dân đang sơ tán. Tách. Khuôn mặt tiếp theo trên máy ảnh của anh ta là Matsumo, chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đứng gần rào chắn. Ông ta đang có một cuộc thảo luận nghiêm túc với các quan chức. Mình không thể cười trong tình huống này. Tách. Thật luôn. Người trợ lý, vốn không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nói với đôi mắt căng thẳng. Ý anh là họ là những đĩa thức ăn di động. Này, cậu không cần nói về việc của người khác. Vâng. Nếu có điều gì đó sắp xảy ra với tôi, cậu phải ngăn tôi lại. Ví dụ. Khi trợ lý trẻ quay lại, William chọc vào sườn anh ta bằng khuỷu tay. Nếu cậu bị cứng đơ, cậu sẽ không thể bỏ chạy và sẽ chết. Thế nên, hãy thư giãn. Khi thấy anh ta đang nháy mắt, người trợ lý nhận ra đó chỉ là trò đùa và bình tĩnh lại. Bèo, ngay cả trong tình huống này, anh vẫn đùa được sao? Khi sự căng thẳng giảm xuống, cuối cùng người trợ lý cũng có thể thư giãn một chút. Nhưng chàng trai trẻ cũng biết rõ một điều. William Bell đang cố gắng cười để xua đi nỗi lo lắng. Ánh mắt của người trợ lý quay về phía cánh cổng cao chọc trời. Thứ gì sẽ chui ra khỏi đó đây? Anh dừng lại một lúc, rồi William cũng nhìn lên cùng một chỗ. Quá lớn. Chỉ riêng kích thước của cánh cổng cũng đủ áp đảo tinh thần người khác. Sau khi cánh cổng xuất hiện, nơi đây đã cũng nguy hiểm không kém gì chiến trường. Anh ta từng tận mắt chứng kiến nhiều cánh cổng lớn. Thậm chí từng ghi lại cảnh ngục tối bùng nổ. Thế nhưng, cánh cổng trước mặt anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Chỉ nhìn thôi, mồ hôi lạnh đã bắt đầu tuôn ra. Ngay cả một người lính trinh sát cũng sẽ không được phái đến đây. Anh nhìn vào bên trong cánh cổng, không có thợ săn cấp cao hơn nào nữa. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. William nói to. tôi không biết thứ gì ở trong đó. Rồi anh cười cay đắng. Dù là gì đi nữa, tôi hy vọng rằng tấm khiên của Yuri Orlov đủ mạnh. Nơi cuối cùng mà máy ảnh của anh ta hướng vào là Yuri Orlov, người đang kiểm tra kết giới. Yuri đang cười sảng khoái. Hoàn hảo. Tốt lắm. Yuri Orlov tỏ ra rất tự tin. Lúc này, sự tự tin của anh ta là niềm hy vọng của những người khác. Matsumo, chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, lo ngại về sự phản đối của dân chúng. Họ đã quyên góp rất nhiều cho Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Nếu họ phát hiện ra anh ta đã không làm điều này một cách tử tế thì... Nhiều phóng viên đã đến nơi nguy hiểm này để chụp ảnh bọn họ. Tiền bạc và danh tiếng. Sau vụ này, tất cả những thứ Yuri Orlov muốn sẽ thuộc về anh ta, một mũi tên giết hai con chim. Yuri nhấn mạnh một lần nữa. Hoàn hảo. Hôm nay anh ta sẽ là người đầu tiên tự mình ngăn chặn một cánh cổng hạng F. Thật thích khi trở thành người có thể tự xử lý một cánh cổng hạng F. Thật không may, ấn tượng đầu tiên về anh ta không được tốt lắm. Một kẻ tham lam và ngạo nghễ. Còn bọn họ thì sao? Người kia sẽ là hàng tấn công, người kia là trợ lý hậu cần. Yuri bắt đầu đặt biệt hiệu cho các nhân viên theo các vị trí tương ứng. Cang cang. Yuri rút vài chai rượu từ trong túi của mình ra và mở nắp. Mùi vodka bốc lên. Thưa, ông Yuri. Rượu đó. Nhân viên hiệp hội hộ tống Yuri đang tìm mọi cách để ngăn anh ta lại, nhưng Yuri Orlov không quan tâm. Tôi đang dùng bữa sáng, cái này là anh em với bánh mì mà. Thư giãn đi. Tôi sẽ cho cậu xem buổi biểu diễn đỉnh nhất. Trans, rượu làm từ gạo, uống rượu chính là ăn cơm, trích, bợm nhậu Việt Nam. Cái đó. Vẫn. Cậu muốn làm một mụn không? Thư giãn đi. Chủ tịch Matsumo đứng từ xa và nhìn Yuri Orlov đang cố nhét rượu vào miệng nhân viên của mình. Ông ta cau mày. Tương lai của đất nước chúng ta phụ thuộc vào gã đó. Ông tặc lưỡi rồi hỏi tiếp viên. Có bao nhiêu thợ săn hạng S đang chờ sẵn? Ba người thưa ngài. Ba người. Chỉ có ba trong số 10 thợ săn hạng S đáp lại lời kêu gọi của hiệp hội. Nếp nhăn của Matsumo ngày càng sâu. Uy tín của ông ta đã giảm mạnh sau khi cuộc đột kích đảo Jeju mang đến thảm họa cho Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Một số người nói rằng, Matsumo bị mù quáng bởi lòng tham và đưa những thợ săn hạng S vào chỗ chết. Phần lớn các thợ săn hạng S đã quay lưng lại với ông ta. Trước đây, ông có thể trừng phạt những người không tuân theo mệnh lệnh của Hiệp hội, nhưng bây giờ. Giá như Riji Goto ở đây. Ông siết chặt nắm tay, run rẩy. Cái chết của Goto là một mất mát đau đớn đối với Matsumo, bởi đó chính là cánh tay phải của ông ta. Đó là lỗi của mình. Tuy nhiên, ông ta không còn thời gian để nghĩ về điều đó. Những gì xảy ra hôm nay quan trọng hơn. Nếu những nỗ lực của Hiệp hội Thợ săn có thể an toàn khống chế được cánh cổng hạng S này, thì... Gogun, Hi và Sung Jinwo. Matsumo sẽ có cơ hội trả lại sự ô nhục cho những kẻ đã hủy hoại kế hoạch của ông ta. Hiển nhiên rồi. Chắc chắn là như thế. Chủ tịch Matsumo nhìn chằm chằm vào cổng với vẻ mặt căng thẳng. Người phục vụ kiểm tra thời gian thì thầm với ông. Hầm ngục sẽ bùng nổ trong 3 phút nữa. Tôi biết. Matsumo gật đầu. Ánh mắt ông nhìn về phía cánh cổng chứa đựng nhiều suy nghĩ. 2 phút, 1 phút. 59 giây, 58 giây. Thời gian trôi qua thật hồi hộp. Sau đó, tấm màn đen đang chặn cánh cổng bắt đầu mờ dần. Các nhà báo hét lên. Ôi, ôi! Cánh cổng đang mở ra. Chúng bọn chúng đang chui ra. Con trai. Jin, U, người sắp đứng dậy, lại ngồi xuống. Vâng. Người mẹ của Jin, U đang xem tivi, quay lại nhìn lại con trai mình. Trong chương trình thời sự, tin tức nóng hổi về cánh cổng hạng S của Nhật Bản đang được phát trên màn hình. Chỉ còn vài phút trước khi hầm ngục bùng nổ. Con định đi đâu à? Các giác quan của mẹ anh đôi khi sắc bén hơn cả những thợ săn cao cấp. Dinh vua ngây thơ trả lời. Con có một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn. Vào hôm nay. Con đã hẹn từ trước. Và cánh cổng đó mở ở Nhật Bản. Nó hầu như không ảnh hưởng đến kế hoạch của con, nên con không hủy hẹn. mẹ anh vẫn còn nghi ngờ. Nhưng đó không phải lời nói dối. Đây là một cuộc hẹn với hệ thống. Mẹ anh, người đang im lặng nhìn anh, nói. Con không cần phải lo lắng cho mẹ. Jin, U tự tin trả lời. Vâng. Đó là lý do tại sao anh cố gắng đạt được sức mạnh này. Người mẹ đối diện với đôi mắt tự tin của Jin, U, rồi mỉm cười. Cẩn thận nhé. Jin, U cũng cười toe toét. Con sẽ về sớm. Jin, U đi ra khỏi nhà. Nhà của Jin, U ở tầng 9. Hôm nay, lần đầu tiên anh nhận ra thang máy đi xuống rất chậm. Jin Woo đang đoán xem chiếc chìa khóa sẽ mở ra loại hầm ngục nào, và anh cũng lo lắng. Tin. Cánh cửa mở ra ở tầng 1. Một người đàn ông gần đó ngẩng đầu lên một cách vô thức và bắt gặp ánh mắt của anh. Anh ta không biết rằng một thợ săn hạng S sống cùng tòa nhà với mình, nên khi nhận ra Jin, U, anh ta mở to mắt. Ơ. Jin, U đi qua anh ta và kéo mũ trùm đầu che mặt. Jin, U bước ra đường và nhìn bốn phía. Cả con đường vắng tanh. Có phải vì cánh cổng ở Nhật Bản không? Nhờ đó, anh có thể sử dụng chìa khóa đen mà không phải lo lắng về những người xung quanh. Vật phẩm, chìa khóa của đền Cát Ten. Đồ hiếm. Loại, chìa khóa. Yêu cầu của bạn đã được đáp ứng. Đây là chìa khóa để vào đền thờ Cát Ten. Có thể được sử dụng tại cổng chỉ định. Vị trí cánh cổng được chỉ định sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định. Thời gian còn lại, 0 giờ 01 phút 02 giây. Thời gian còn lại là 1 phút. Sắp rồi. Trái tim anh, vốn yên lặng như mặt nước bắt đầu rung lên chậm chạp. Thình thịch, thình thịch. Jin, U lặng lẽ lắng nghe nhịp tim và chờ đợi phút còn lại. Anh thậm chí không cần kiểm tra đồng hồ. Đồng hồ sinh lý của cơ thể anh được đào tạo chính xác hơn bất kỳ đồng hồ nào trên thế giới. 3, 2, 1. Chính xác một phút sau, Jin Woo mở mắt. Tít. Thời gian còn lại, 0 giờ 0 phút 0 giây. Vị trí của cánh cổng đã được tiết lộ. Đôi mắt của Jin Woo ngày càng mở lớn. Đây là. Vị trí của cánh cổng xuất hiện trong thông báo hệ thống cách đây không xa. Một nơi quen thuộc. Jin Woo truy cập vào trang web của Hiệp hội bằng điện thoại và lấy thông tin của cánh cổng. Đúng như dự đoán. Nơi đó, Hiệp hội đã thông báo rằng có một cánh cổng mới được tạo ra. Nhưng anh không nghĩ rằng đây là nơi để sử dụng chìa khóa. Như thể bị đánh, gáy Jin Woo toát mồ hôi râm ran. Mình đã nhầm. Chắc chắn chìa khóa không sai. Hệ thống cho biết thông tin của cổng. Được tiết lộ. Vào thời điểm này. Nhưng không nói rằng cánh cổng được tạo ra vào thời điểm này. Anh vò đầu bứt tai. Có một bang hội đang tấn công hầm ngục đó. Cánh cổng chỉ ở hạng C. Xếp hạng không cao, nhưng mà... Vấn đề là anh không biết những gì ẩn giấu bên trong. May là nó không quá xa. Nếu đi xe, Jin Woo sẽ mất 10 phút. Nhưng nếu anh chạy bộ, anh có thể đến nơi trong 1 phút. Jin, U che giấu bản thân với tàn hình và bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Điểm đến là sân chơi trường cấp 3 của Gina. Sau sự cố ốc, trường học đã bị đóng cửa và vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Đội đột kích hầm ngục đó đang gặp nguy hiểm. Jin, U nhớ lần đầu tiên anh đến thăm ngôi đền dưới lòng đất. Khoảnh khắc kinh hoàng. Anh nhớ mình đã gặp nguy hiểm bao nhiêu lần. Nhưng ký ức kinh khủng về ngôi đền đó vẫn ám ảnh tâm trí anh. Đó là nơi đầu tiên anh đối mặt với cái chết. Giờ đây, anh không phải một thợ săn hạng E bất tài, mà là một người thách thức chống lại điều không thể. Sau khi chạy qua vài con hẻm, anh có thể nhìn thấy ngôi trường quen thuộc. Chỉ mất một phút. Jin Woo bước vào trường và thấy một cánh cổng ở bên cạnh sân chơi. Xung quanh cổng, một vài thành viên của các nhân viên hiệp hội và ban hội đứng gác. Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm tất cả. Nhưng sự yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Jin Woo. Jin Woo ngưng. Tàn hình. Lại. Hư. Hả? Khi họ thấy Jin Woo đang đến gần, các nhân viên ban hội xông ra chặn đường anh lại. Anh không thể vào trong. Jin Woo cởi mũ trùm đầu ra và lộ mặt. Sau đó có một tiếng thở hổn hển từ bên cạnh. Anh là? Một nhân viên của hiệp hội nhận ra Jin, U và thốt lên kinh ngạc. Đó là nữ nhân viên đeo kính mà anh gặp phải khi xử lý cổng hạng B trên đường trước đó. Jin Woo đoán rằng nhân viên này dễ nói chuyện hơn, nên anh phớt lờ những người khác và ngay lập tức nói với cô. Các người phải dừng cuộc đột kích này lại ngay. Hả? Cô nói với sự bối rối. Nhưng mà kết quả đo chỉ là hạng C. Jin Woo đáp lại. Nếu cô không dừng lại ngay, tất cả mọi người sẽ chết. Jin, U ngẩng đầu lên và nhìn vào cánh cổng. Họ không cảm nhận được nó sao? Trên trong cánh cổng, một luồng ma lực đáng ngại đang tuôn ra ngoài. Trans, Trần Lâm, không phải thằng Nguyễn Lam nào đó đang chửi bới trên YouTube nha. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 155 1, cái kết của vị cứu tinh, phần 1. Họ ở trong đó bao lâu rồi? Jin, U vội hỏi. Càng ở trong đó lâu, họ càng đi sâu vào trong hầm ngục. Nghĩa là, họ càng khó có thể trở về an toàn. Nữ nhân viên của hiệp hội trả lời lo lắng. Có lẽ là khoảng 2 giờ. 2 giờ. Không thể nói là quá trễ, nhưng cũng không còn sớm nữa. Sau đó. Anh là ai? Anh đến từ hội nào? Các nhân viên của ban hội nọ xôn xao. Một cô gái nắm lấy vai Jin, U và cố gắng xoay anh lại. Có vẻ như cô không thích bị người khác ngó lơ. Lực nắm trên vai không mạnh, nhưng Jin Woo vẫn quay lại. Trong tình huống này, để người khác nhìn thấy mặt anh thì hiệu quả hơn là giải thích anh là ai. Tin nhau à? Sao không trả lời? Và những người đó im bặt ngay khi họ nhìn thấy khuôn mặt anh. Đợi một chút, mình đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Các nhân viên lắp bắp, không tin vào mắt mình. Khoan, đây là thợ săn Sung Jin Woo. Họ đang đối mặt với một thợ săn hạng S trước cổng hạng C. Chết cha! Mình vừa làm gì thế này? Nữ nhân viên ban hội rụt tay và lùi lại vài bước. Tôi xin lỗi. Lúc này, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Anh ta không thể lãng phí thời gian vì những chuyện nhỏ nhặt này. Jin, U quay lại, nhìn nữ nhân viên hiệp hội. Tôi sẽ mang họ ra ngoài. Nữ nhân viên bối rối. Ngay cả khi cánh cổng hạng B biến thành xích môn, người đàn ông này vẫn cười. Nhưng bây giờ anh ta đang nói rằng người trong cổng hạng C bình thường đang gặp nguy hiểm. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hãy giải thích cho tôi với. Không có thời gian cho chuyện đó. Jin, U trả lời thẳng thừng. Trên thực tế, anh ta có thể đã sử dụng tàng hình và đi ngay vào. Có nhiều cách để thoát khỏi tầm nhìn của họ và đi vào cổng. Nhưng anh không làm như vậy, vì không muốn bị vướng vào các tranh chấp không cần thiết. Đôi môi của nữ nhân viên hiệp hội run rẩy. Cô đang nhớ lại những quy tắc của hiệp hội và lo lắng. Có ổn không khi cho phép anh ta chen vào giữa cuộc đột kích của một ban hội khác? Anh ta lại không có giấy phép nữa. Thông thường chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt của Jin, U, cô không thể ngăn anh lại. Đi đi. Gặp lại sau. Jin, U gật đầu và nhanh chóng lao vào cổng. Bạn đã vào một hầm ngục. Bên trong hầm ngục, có rất nhiều lỗ hổng, cho thấy nhiều ma thạch đã được khai thác. Không giống như các hầm ngục cấp cao, nơi mà mấy cái xác của ma thú cũng có giá trị. Tại những hầm ngục cấp thấp, ma thạch là thứ duy nhất có thể bán được tiền. Đó là một cảnh tượng quen thuộc. Jin, U nhắm mắt lại và tập trung. Anh không thể tìm thấy vị trí của đội đột kích. Họ chết hết rồi à? Jin, U lắc đầu. Không phải vậy. Dù họ có chết, anh vẫn cảm nhận được mana tuôn ra từ những cái xác. Nhưng lúc này, Jin, U không thể cảm nhận được mana của nhóm đột kích. Anh cẩn thận nhìn vào sâu bên trong hầm ngục và cảm thấy một cảm giác bất ngờ. Một cảm giác quen thuộc. Đó là một hầm ngục mà anh đã thấy ở đâu đó trước đây. À! Chính là hầm ngục đã xảy ra sự cố khi anh còn ở hạng E. Hầm ngục kép. Nếu vậy. Jin, U đi đến nơi mà hồi đó anh tìm thấy lối vào hầm ngục kép. Chính là chỗ này. Có một lối vào khác trong hầm ngục. Ra là vậy. Đây chính là lý do khiến Jinwoo không thể cảm nhận được sự hiện diện của các thợ săn kia. Cái hầm ngục này nó rộng một cách lố bịch. Nó cũng giống với trường hợp hầm ngục kép. Khi Jinwoo còn ở hạng E, anh đã phải đi bộ gần một giờ để đến điểm cuối cùng. Nếu hầm ngục này có cấu trúc tương tự, không có gì lạ khi nhóm đột kích đang ở rất xa anh. Gần như không thể tìm thấy vị trí của những thợ săn hạng thấp, những người có sức mạnh ma thuật yếu. Jinwoo nhìn vào bên trong hang động. Chỉ có một con đường. Đó là một hành lang tối, giống như lúc trước. Nhưng anh không lo lắng. Các chỉ số giác quan của Jinwoo đã được tăng cường đến mức anh dễ dàng tìm thấy đường đi trong bóng tối. Mắt Jinwoo lấp lánh như những con thú hoang trong đêm. Thấy rồi. Đôi mắt thích nghi với bóng tối đã nhìn thấy mọi thứ. Hu. Jinwoo nín thở, rồi lao về phía trước như một viên đạn. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng bị đẩy lùi về sau. Đó là một khoảng cách dài. Nhưng anh đã chạy rất nhanh, nên không mất nhiều thời gian để đến nơi. Lần đó, mình phải mất đến một giờ. So sánh với lần trước, đây quả là một sự đột phá. Ngay sau đó, anh cảm thấy sức mạnh ma thuật. Họ là những thợ săn. Mọi người đang đứng túng tụng một chỗ. Lúc đầu, anh nghĩ rằng họ đang chiến đấu hoặc đã chết, nhưng không phải vậy. Khi đến gần, anh nghe thấy một giọng nói. Vậy làm thế nào để vào trong đây? Cạch. Cạch. Khi dừng lại, anh có thể nghe thấy một vài từ mà ai đó đang nói. Jinwoo mừng rỡ. Dường như họ chưa thể vào được bên trong. Nếu vào trong đó, họ sẽ không có thời gian để trò chuyện như thế này. Lần này là giọng của một người phụ nữ. Làm sao đây? Cánh cửa này không thể mở bằng phép thuật. Không phải tốt hơn là ra ngoài và liên hệ với một ban hội lớn hoặc hiệp hội sao? Tôi cũng nghĩ đó là một ý tưởng hay. Họ đang cãi nhau, vì cánh cửa không thể mở được. Cũng dễ hiểu. Đã đi hàng giờ để đến chỗ này, vậy mà mọi người lại định trở về tay không sao? Một thợ săn khác cắt gỏng. Nhưng ở đây, có một nhân chứng sống. Jinwoo nói với sự tự tin. Đó là một cái bẫy. Những người thợ săn đã không chú ý đến Jinwoo cho đến khi anh tiến lại gần họ. Nghe giọng anh, họ giật nảy mình. A, à, anh làm tôi hết hồn. Hả? Anh là ai? Jinwoo chỉ vào cánh cổng sắt khổng lồ mà anh đã thấy một lần trước đó. Nhận ra nó trong nháy mắt. Người sống sót từ hầm ngục kép. Người sống sót từ hầm ngục kép. Các thợ săn khiếp đảm khi họ trao đổi ánh mắt với nhau. Vì trên trong rất tối, họ cần một chút thời gian để nhận ra khuôn mặt của Sung Jinwoo. Hả? Tại sao? Không phải anh ấy là Sung Jinwoo sao? Cái gì? Mọi người đều hướng mắt về phía người nói điều đó. Tất nhiên, không lâu sau họ đều nhận ra khuôn mặt của Jinwoo. Anh chắc không? Khoan đã, một thợ săn hạng S đang làm gì ở đây? Jinwoo đi về phía cửa. Những người thợ săn quanh cửa tự nhiên lùi lại để nhường đường. Jinwoo nói, trong khi cẩn thận chạm vào cánh cửa. Tôi biết thứ gì ở phía sau. Sau một thời gian rất dài, đây là lần thứ hai Jinwoo đứng trước cánh cửa này. Nhưng anh không có thời gian để cảm động. Đây là nơi hệ thống mời anh đến. Đối với các thợ săn, và đối với bản thân mình, anh không thể bỏ mặc những người không được mời. Quay trở lại, Jinwoo nhìn các thợ săn xung quanh và nói với giọng trầm. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Tôi sẽ lo liệu từ đây, vui lòng quay lại. Lẩm bẩm, lầm bầm. Có một sự xáo trộn xung quanh họ. Jinwoo là một thợ săn hạng S rất nổi tiếng, và anh đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Tuy nhiên, một trong số họ cảm thấy bực dọc. Người đàn ông không muốn quay về, chậm rãi bước lên. Này, ngài thợ săn. Đó là chủ của ban hội đang thực hiện cuộc đột kích này. Hầm ngục này là nơi ban hội chúng tôi được phép đột kích. Anh không có quyền yêu cầu chúng tôi rời đi. Đúng vậy. Hạng S thì sao chứ? Trong khi các thợ săn đang phản đối, Jinwoo im lặng. Anh đang cố cứu họ. Tuy nhiên, anh không có ý định thuyết phục họ bằng cách giải thích từng tí một. Mình không có nghĩa vụ phải làm vậy. Anh đã làm đủ rồi. Vì vậy, Jin U quyết định cho tự lựa chọn. Trước đây, anh muốn can ngăn họ vì biết kết cục của những thợ săn cố tình bước vào căn phòng này. Anh cũng từng nằm trong số đó. Jin, U quay lưng về phía cửa và nắm lấy tay cầm. Bum. Anh vận sức, nhưng sức mạnh của anh cũng không thể làm cánh cửa nhúc nhích. Là do ma thuật sao? Không thể có cánh cửa nào cứng ngắc như đống sắt thế này. Sau đó, một âm thanh quen thuộc vang lên, và thông báo hệ thống đã được hiển thị. Cửa của đền Cát Ten hiện đang bị khóa. Vui lòng tra khóa vào. Đó là lý do tại sao mình cần chìa khóa. Jin, U gọi chiếc chìa khóa đen từ kho đồ. Ngay khi anh đặt chìa khóa vào lỗ khóa, cánh cửa tự động mở ra. Cảnh tượng đó khiến không khí trở nên náo loạn. Đội đột kích của hội anh dũng tròn mắt. Trước đó, họ cũng làm đủ cách mà không mở được cửa. Ừ. Hả? Làm sao nó mở ra được? Jin, U phớt lờ lời thì thầm của họ và lạnh lùng nói. Tôi sẽ không cản các người. Nếu ai muốn vào trong đó, cứ việc vào. Tất nhiên anh không quên lời cảnh báo. Nhưng nếu các người đi qua cánh cửa này, tôi không thể đảm bảo rằng các người có thể sống sót trở ra. Lời nói lạnh lùng của anh khi. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 156 1, bài kiểm tra cuối cùng, phần 1. Lạch cạch. Bức tượng đá di chuyển và phát ra những âm thanh kỳ quái từ các khớp của nó. Jin, U chăm chú nhìn nó. Giữa bức tượng đá này và những bức tượng khác có nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất là những chiếc cánh. Tận 6 cánh trên lưng. Một thiên thần. Đó là bức tượng duy nhất trông giống một thiên thần. Bức tượng thiên thần đứng dậy. Nó cao khoảng 3 mét. Kịch. Jin, U nhanh chóng lùi lại, rút dao găm ra và khom người thủ thế. Toàn bộ giác quan của anh căng như dây đàn và những cơ bắp toàn rung lên để chuẩn bị cho trận chiến. Cảm nhận được chiến ý của Jin Wu, bức tượng thiên thần vẫn nhe răng cười. Đó là một nụ cười méo mó và ghê rợn. Bức tượng thiên thần nhìn xuống tấm khiên đá, nơi con dao găm bị mắc kẹt. Nó thản nhiên ném tấm khiên đá về phía sau. Rắc. Tấm đá rơi xuống sàn và vỡ tan thành nhiều mảnh. Bức thiên thần nhìn những mảnh đá, cười lớn. Ha ha ha. Jin, U nheo mắt. Ngay từ đầu. Khi bước vào căn phòng, anh đã biết rằng những gì anh khám phá được trong lần đột kích trước, không còn ý nghĩa gì nữa. Những giới luật được viết trên phiến đá vừa bị đập vỡ. Nghĩa là, mình không cần tuân theo giới luật của hắn nữa. Vậy nơi này để làm gì? Và hắn ấy muốn gì? Và cả những vấn đề khác nữa. Nhiệm vụ, lên cấp, chìa khóa, hầm ngục đặc biệt và nhiều thứ khác. Sau khi mình rời khỏi đây, đã có vô số chuyện xảy ra. Ý nghĩa và mục đích của những thứ đó là gì? Đây chính là cơ hội để tìm ra đáp án cho tất cả những câu hỏi này. Khoảnh khắc Jin Wu nghĩ đến đó. Thịt. Thịt. Thịt. Trái tim bình tĩnh của anh, giờ đang đập dữ dội hơn bất kỳ loại động cơ nào. Anh cần phải biết mọi bí ẩn sau chuyện này. Jin, U hỏi bằng giọng chậm rãi, nhẹ nhàng như hơi thở. Ngươi đã gọi ta, phải không? Anh không biết hệ thống muốn làm gì với mình. Phải. Bức tượng thiên thần bẻ cắt khớp ngón tay và nói. Và ngươi đã đến đây. Tiếp theo là của nó. Bức tượng vặn cổ từ bên này sang bên kia. Rắc rắc. Bức tượng đang khởi động. Nhìn qua cũng biết, nó khởi động để làm gì. Thông thường trong trường hợp này, Jin, U sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công. Nhưng lần này là một ngoại lệ. Anh muốn hỏi thiên thần quá nhiều thứ, trong khi hắn lại muốn chiến luôn. Jin, U cố hỏi thêm. Ngươi có phải là một con ma thú không? Làn sóng ma thuật chảy ra từ bức tượng thiên thần khác hẳn những con ma thú khác. Tuy nhiên, cụm từ ma thú. Chỉ đơn giản là cụm từ được nhân loại dùng để gọi chung những quái vật trong cổng. Jin, U chỉ muốn biết, liệu hắn có phải là một quái vật từ hầm ngục hay không? Nếu nó là quái vật, thì thực sự là một điều khủng khiếp. Đột nhiên, bức tượng cất lời. Trên đời này có loại ma thú như ta sao? Rắc. Rắc. Bức tượng thiên thần vặn mình, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Ngươi hỏi sai rồi. Thay vì hỏi ta là ai, hãy hỏi ngươi là ai. Bức tượng nói xong, Dinh Gu khựng lại một lúc. Nhưng chuyện này không kéo dài lâu. Chát! Chát! Tiếng vỗ tay của bức tượng thiên thần làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Ok, đây là bài kiểm tra cuối cùng. Bức tượng đã khởi động xong. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt nó. Nếu ngươi sống sót qua bài kiểm tra, ta sẽ kể cho ngươi mọi thứ. Vậy đó. Bức tượng bắt chéo tay và trong mắt nó chuyển sang màu đỏ ma mị. Đó là phần thưởng của bài kiểm tra. Ngay lúc này, tất cả các bức tượng đá trong phòng lập tức quay sang Dinh U. Thịt. Thịt. Thịt. Tất cả các bức tượng đã bước xuống bệ. Tất cả các bức tượng đã nâng vũ khí lên. Dinh U nhìn quanh những bức tượng đá của ngôi đền. Chúng chỉ là những con rối, nhưng chúng rất mạnh mẽ. Anh vẫn không quên những ký ức kinh hoàng của lần trước. Dinh U bình tĩnh triệu tập đội quân bóng tối của mình. Ra nào, bóng. Không có chuyện gì xảy ra. Riêng. Không thể sử dụng kỹ năng đặc thù của chức nghiệp cho bài kiểm tra cuối cùng. Việc sử dụng bình máu và cửa hàng cũng bị cấm. Không thể phục hồi trạng thái bằng cách sử dụng phần thưởng tăng cấp và hoàn thành nhiệm vụ. Bạn không thể rời đi cho đến khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc. Gì cơ? Riêng. Riêng. Những âm thanh của hệ thống dồn dập vang lên bên tai anh. Các bức tượng bắt đầu xông vào Dinh U. Tuy nhiên, Dinh Vô vẫn bình tĩnh và nhạy bén. Cảm giác này hoàn toàn khác với lần trước. Khi đó, anh đã vô cùng sợ hãi khi hàng trăm bức tượng bủa vệ mình. Là vậy sao? Mọi vật phẩm, phần thưởng nhiệm vụ và các kế hoạch anh ta chuẩn bị đều trở nên dư thừa. Sau những ngày tháng qua, hệ thống đã biết rõ những toan tính của Dinh U. Nếu vậy, ta sẽ đánh bại ngươi bằng sức mạnh của mình. Dinh U nắm lấy con dao găm với vẻ kiên quyết. Cách dễ nhất để thoát khỏi cuộc bao vây này là loại bỏ kẻ đang điều khiển các bức tượng. Chính là bức tượng thiên thần. Nhưng nếu anh ta giết hắn, anh sẽ không khai thác được những thông tin mà anh muốn. Để hắn lại phút cuối vậy. Trans, thu trà. Edit, Lini. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 157 1, ta là người thiết kế hệ thống, phần 1. Trong nháy mắt, Dinh U đã nhảy lên ngang tầm mắt của bức tượng thần khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, Dinh U cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh anh đã dừng lại. Thậm chí anh có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại bị văng ra. Với tốc độ đó, anh thấy những giọt mồ hôi như đay bay trong một thước phim quay chậm. Trạng thái siêu tập trung. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Dinh Vô mất mạng. Vì vậy, anh đã ép bản thân vận dụng tối đa tất cả các chỉ số của mình. Hóa ra đây là uy lực thực sự của chỉ số nhanh nhẹn. Những gì đang diễn ra khiến anh vô cùng phấn khích. Nhờ nỗ lực cày cấp, anh đã đạt tới trình độ này. Nhưng, không có thời gian để tận hưởng những thành tựu trong quá khứ. Ánh mắt của bức tượng di chuyển chậm chạp, nhưng rõ ràng là nó đang nhắm vào anh. Ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt nó. Dinh Vô đang rất gần chùm tia sáng đỏ, điều đó khiến anh nổi da gà. Chỉ một cái chớp mắt, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Dinh Vô không khỏi chóng mặt khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Bình tĩnh nào. Anh vươn tay trái ra. Cánh tay đó không cầm con dao găm nào. Sức mạnh của kẻ thống trị. Bàn tay của kẻ thống trị. Đã được nâng cấp thành. Sức mạnh của kẻ thống trị. Nhờ vậy, anh có thể kéo lệch vai bức tượng thần khổng lồ. Tất nhiên, bức tượng có trọng lượng khổng lồ như thế không dễ dàng mất thăng bằng. Tuy vậy, khi nó chống lại lực kéo, nó cũng vô tình kéo Dinh Vua lại gần. Ha! Dù sao thì, phần trên của bức tượng cũng bị nghiêng ngả và hơi đổ về phía trước. Kích cỡ của bức tượng thần quá lớn, và bây giờ trọng lực chính là kẻ thù của nó. Khi nâng cấp thành. Sức mạnh của kẻ thống trị. Có vẻ như uy lực của kỹ năng này cũng tăng lên. Nhờ đó, Dinh U đã an toàn ngồi vắt vẻo trên vai bức tượng. Vừa kịp lúc luồng sáng đỏ bắn ra, thiêu đốt chỗ Dinh U vừa bay qua. Xoẹt. Tốt rồi. Bây giờ là khoảng giữa hai đợt tấn công, và Jin Wo có vài giây an toàn. Không gặp khó khăn gì, Jin Wo chạy qua vai bức tượng và xuống tới cổ. Tay phải của anh nắm chặt tay chui. Dao găm của quỷ vương. Xoẹt. Những tia sáng bạc lóe lên sau mỗi cú chém. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Hàng chục cú chém vào cổng không có tác dụng. Không cú đâm nào đủ sức tạo ra vết thương chí mạng. Chỉ đơn thuần là những vết xước trên bề mặt da. Dao găm không có tác dụng à? Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ độ bén của dao găm quỷ vương. Thứ được làm bằng lớp vỏ rắn hơn cả thép của con trùng lớp Naga. Ngay sau đó, Jin Wo thấy một bàn tay khổng lồ đang vồ lấy mình. Trước khi bị bàn tay tóm gọn, anh ta chạy qua phía sau gáy bức tượng và băng qua vai đối diện. Jin Wo hơi liếc nhìn xuống phía dưới một lúc và nhận ra mình đang ở độ cao đáng kinh ngạc. Cái đầu khổng lồ quay sang bên anh lần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Jin Wo đối phó với những đối thủ miễn nhiễm với đao kiếm. Nếu không thể chém nó, thì đập nát nó vậy. Gần đây anh không đầu tư nhiều điểm vào chỉ số sức mạnh. Tuy nhiên, đôi mắt Jin Wo sáng lên. Dứt điểm nào? Jin Wo nhảy lên và nhắm vào đầu của bức tượng. Rắc. Quỳnh. Cả bàn tay anh lún sâu vào đá. Jin Wo nắm chặt tay trái lại. Giống như một chuyên gia leo núi, Jin Wo treo mình trên cánh tay trái và áp sát người vào khuôn mặt của bức tượng. Quá trình chuẩn bị đã xong. Tiếp theo là những đòn tấn công thật sự. Lưng, vai, cánh tay phải của Jin Wo dang rộng. Sức mạnh ma thuật khủng khiếp của Jin Wo dồn vào tay phải, như một cơn lốc ma thuật. Đầu tiên là Quỳnh. Khung cảnh hiện tại khiến bức tượng thiên thần kinh ngạc. Toàn bộ ngôi đền đang rung chuyển bởi cơn sóng ma thuật mạnh mẽ lan tỏa từ cánh tay của Jin Wo. Bức tượng thiên thần cũng không giấu nổi sự phấn khích. Nó không thể tin vào những gì đang diễn ra. Jin Wo đang hoàn thành bài kiểm tra, với một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Đôi mắt thiên thần lóe lên tia hy vọng. Quỳnh. Cú đấm của Jin Wo lại giáng xuống mặt bức tượng thần. Quỳnh. Bức tượng hơi mất thăng bằng. Nhưng cuộc tấn công của Jin Wo vẫn chưa phải đòn chí mạng. Bức tượng vẫn cố trụ lại và chát. Nó dùng bàn tay to lớn đánh vào mặt mình, như người ta đánh con muỗi trên mặt. Thịt. Jin Wo bật cười. Anh nhảy xuống vai để tránh cú đánh của bàn tay khổng lồ. Sau đó, bức tượng rút tay ra, và Jin Wo lại leo lên. Chát. Chát. Chát. Những tiếng động khủng khiếp vang lên khắp ngôi đền. Những vết nứt trên bức tượng thần dần dần lan ra mọi hướng, như một mạng nhện khổng lồ. Jin Wo loạn choạng cố gắng giữ thăng bằng. Trong lúc đó, bức tượng quyết định chạy về phía bức tường đối diện. Quỳnh! Quỳnh! Bức tượng loạn choạng bước trên mặt đất. Nó đang lao vào tường và cố gắng đè bẹp Jin Wo. Nhưng trước khi nó kịp tiếp cận bức tường, Jin Wo quyết định kết liễu bức tượng thần. Anh dồn lực và tung ra hàng loạt cú đấm. Nắm đấm của anh rơi như mưa lên mặt bức tượng. Nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn và bạo liệt hơn. Chát. Chát. Chát. Quỳnh. Quỳnh. Bức tượng vẫn nỗ lực tăng tốc, và khoảng cách giữa nó với bức tường nhanh chóng giảm xuống. Thấy vậy, Jin Wo tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể lên cánh tay phải của anh ấy, để ra đòn cuối cùng. Từng đường gân, từng thớ thịt căng phồng vì sức mạnh ma thuật. Nào. Sức mạnh của cấp 103. Jin Wo dồn tất cả sức mạnh đó vào nắm tay. Ngay trước khi bức tượng đập vào tường. Bang. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 158, ta là ai? Gần như ngay lập tức. Bức tượng thiên thần bắt đầu tấn công. Nhanh như chớp, nắm đấm hung mãnh của nó bay thẳng tới Jin Wo. Cú đấm quá nhanh và quá gần. Không thể né tránh, kinh nghiệm của Jin Wo mách bảo như vậy. Thay vì né tránh, Jin Wo vội đưa tay lên đỡ đờ. Phương án này không tệ, nhưng cũng không hề khả quan. Bang! Ngay khi cú đấm khủng khiếp chạm tới da thịt Jin Wo, anh bay thẳng vào tường như một con diều bị đứt dây. Quỳnh! Bức tường vỡ thành từng mảnh, rơi lả tả xuống. Khù! Hù. Dinh, U nuốt nước bọt, khẽ rên ra. Anh bị sốc bởi cú đấm khủng khiếp đó. Sức mạnh vượt xa những gì anh tưởng tượng. Tuy nhiên, bức tượng thiên thần không có ý định chờ anh hồi phục. Nó nhanh chóng tiếp cận Dinh Wo. Nắm đấm thứ hai nhắm thẳng vào mũi anh. Chát. Dinh Wo chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên để tránh đòn. Nắm đấm của bức tượng thiên thần tạo thành một lỗ hổng sâu hắm trên vách đá. Không hề dừng lại, bức tượng thiên thần áp sát Dinh Wo và dùng cả tám cánh tay tấn công anh không thương tiếc. Những cú đấm đầy uy lực. Chỉ một đòn cũng đủ sức kết liễu một thợ săn cao cấp. Quỳnh. Chát. Chát. Quỳnh. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, đôi mắt nhìn thiên thần ngày càng lớn. Hắn đang chặn những đòn tấn công của mình. Bức tượng tấn công Dinh Wo bằng cả tám cánh tay. Thế nhưng, những cú đánh đó đang dần dần bị chặn lại bởi hai cánh tay của Dinh Wo. Chuyển động quá nhanh đến nỗi cả hai chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh. Thiên thần bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Dinh Wo. Ngay từ đầu, kết cục của cuộc chiến này đã được nó định trước. Những gì đang diễn ra chỉ là một màn mua vui cho nó. Một bài kiểm tra dành cho Dinh Wo, bất kể anh có muốn hay không. Thế nhưng, bài kiểm tra này đã khiến nó hào hứng. Thật hấp dẫn. Bức tượng đang bị cuốn hút vào trận chiến với Dinh Wo. Suốt bao năm tồn tại, nó chưa bao giờ nghĩ rằng một con người có thể chiến đấu với nó lâu như thế. Khoảnh khắc nó nghĩ vậy, một ánh sáng lóe lên. Không, không phải là ánh sáng. Là một cú đấm. Của con người nhỏ bé kia. Quỳnh. Lần đầu tiên, bức tượng thiên thần bị đấm đến nỗi lăn lộn trên sàn. Nó nhanh chóng đứng dậy. Một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trên mặt nó. Ha ha. Thật là một niềm vui hiếm hoi. Bức tượng thiên thần phấn khích đến nỗi nó không quan tâm đến những gì đang xảy ra với mình. Hừ. Trong khi đó, Dinh Wo không thể vui nổi. Anh hít một hơi thật sâu. Rất mạnh. Hắn mạnh hơn bất kỳ kẻ thù nào anh từng gặp. Người thiết kế hệ thống. Hắn tự gọi mình như vậy. Tại sao hắn lại thiết kế ra hệ thống? Tại sao hắn lại chọn mình làm người chơi? Và những gì đang xảy ra với thế giới này? Những điều Dinh Wo thắc mắc chất chồng như một ngọn núi. Muốn giải đáp những điều này. Việc đầu tiên là phải đánh gục thứ đó. Dinh, U nắm chặt tay lại. Nhưng sau đó, anh cảm thấy một cái gì đó dính dính và ấm trên mặt mình. Tông. Tông. Từng giọt máu đang chảy xuống trán. Mình không tránh được những cú đấm đó sao? Dinh Wo tưởng rằng anh đã hoàn toàn tránh được những đòn tấn công mãnh liệt của bức tượng, nhưng anh đã nhầm. Hiện tại, máu đang rỉ xuống mắt và cản trở tầm nhìn của anh. Trái lại, kẻ địch chỉ bị vài vết xước nhỏ. Dinh Wo đã đi đến một kết luận rõ ràng. Cận chiến với con quái vật này quả là bất lợi. Kẻ thù lớn hơn anh nhiều lần. Và hắn nhiều hơn anh sáu cánh tay. Thực tế là anh không thể tránh hoặc ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công chớp nhoáng của nó. Vết rách trên trán là minh chứng cho điều này. Nếu vậy, hãy thay đổi phong cách chiến đấu một chút. Khoảnh khắc Dinh, U nghĩ vậy, bức tượng thiên thần bay lên và tung ra, hàng loạt cú đấm. Quỳnh. Một cú đấm trúng vào tường của ngôi đền, khiến nó đổ sụp xuống. Thiên thần nghiêng đầu. Dinh Wo đã rút lui trước khi bức tượng thiên thần chạm tới anh. Tốc độ của nó không hề chậm lại. Vậy thứ gì đã giúp Dinh Wo tránh được tất cả những đòn đó? Bức tượng lắc lắc cái đầu. Thì ra Dinh Wo đã sử dụng sức mạnh của kẻ thống trị để ấn đầu bức tượng thiên thần xuống. Đây chính là cách anh đã dùng để đánh bại vua kiến bơ. Thế nhưng, Dinh Wo không tin vào mắt mình. Anh nghĩ rằng mình có thể đẩy bức tượng xuống đất, nhưng không. Kỹ năng của anh chỉ đủ sức làm cho cái cổ của bức tượng thiên thần vặn vẹo, hơi phình ra một chút. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như hắn đã vô hiệu hóa kỹ năng của Dinh Wo bằng một thứ gì đó không thể nhìn thấy. Cái quái gì? Dinh Wo không kịp kết thúc câu hỏi. Ha ha, vui quá. Giọng nói trầm thấp của bức tượng thiên thần trộn lẫn với giọng nói nữ tính của hệ thống. Sự kết hợp quái dị đó khiến Dinh Wo đau cả tai. Chơi với ngươi rất vui. Khi hắn ta duỗi tám cánh tay của mình ra mọi hướng, những vũ khí của các bức tượng đang nằm trên mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hắn đang. Đôi mắt của Jin, U ngày càng mở lớn. Chẳng mấy chốc, vũ khí của những bức tượng đá đã bay tới tay bức tượng thiên thần. Thiên thần nắm lấy 8 vũ khí cùng một lúc, mỗi tay một cái. Bàn tay của kẻ thống trị. Hắn cũng sử dụng kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị. Nhìn thấy điều này, Jin Wo đã hiểu hắn chặn đòn tấn công của mình như thế nào. Đây không phải là một đối thủ thông thường. Lít. Đột nhiên, ánh mắt của Jin, U ngước lên lên. Thời gian còn lại, 6 phút 19 giây. Chỉ còn lại khoảng 6 phút. Mình phải tăng tốc lên. Anh hiểu rằng các cuộc tấn công tầm xa không có tác dụng. Jin, U đã thay đổi chiến thuật và gọi cây dao găm của quỷ vương từ hòm đồ. 2 dao găm chống lại 8 vũ khí. Thịt. Thịt. Trận chiến càng trôi qua, trái tim anh càng đập mạnh. Bức tượng thiên thần nhảy lên trần nhà và đứng trước mặt Jin, U. Rắc. Cú giậm mạnh đến mức các phiến đá ở phía dưới sụp đổ và vỡ vụn. Jin, U cảm thấy những mảnh đá bắn vào mắt cá chân mình. Anh đẩy con dao găm về phía trước. Mình làm được. Jin Wo tự động viên bản thân. Anh đối mặt với ánh mắt của thiên thần và cố điều hòa hơi thở. Một cơn ớn lạnh chạy qua xương sống. Đúng như dự đoán, 8 món vũ khí, bao gồm kiếm, giáo, đao, rìu và búa, đã lao về phía anh như thể chúng có sự sống. Sau, Jin Wo thở dục. Anh vung dao lên. Dưới ánh sáng nhập nhạng của ngôi đền, con dao găm của Jin Wo vẽ thành một đường cong sắc lẹm. Qua. Quắc. Quắc qua. Quắc quắc. Qua quắc. Âm thanh chát chúa vang lên, như thể bạn chặn những viên đạn đang bay bằng cách bắn hạ chúng. Những tiếng ầm ầm kéo dài vô tận, Jin Wo và bức tượng đã tung ra hàng ngàn cú đánh. Mọi thứ xung quanh như bất động, chỉ có một thợ săn và một bức tượng vật lộn như thể họ chống lại quy luật của dòng chảy thời gian. Nhưng mình đã cảm thấy nó. Vai của Jin, U khẽ di chuyển. Thanh kiếm của thiên thần chỉ cách Jin Wo chưa đầy một sợi tóc. Khoảng cách mà mắt thường không thể nhìn thấy. Anh không quan tâm đến con mắt bị mờ bởi dòng máu chảy xuống. Jin Wo đang đọc quỹ đạo của những đòn tấn công bằng tất cả các giác quan của mình. Những giác quan của anh đã vượt quá giới hạn thông thường và bước sang một đẳng cấp mới. Anh đã có thể vừa tránh né vừa đáp trả những đòn tấn công của bức tượng thiên thần. Các vết thương trên cơ thể thiên thần ngày càng tăng. Trong khi tốc độ của thiên thần vẫn như cũ, tốc độ của Jin, U ngày càng nhanh hơn. Thiên thần thực sự kinh ngạc. Hắn đã không tính đến chuyện này khi thiết lập bài kiểm tra. Con người này đang mạnh lên ngay trong trận chiến. Tăng sức mạnh theo đúng nghĩa đen. Hắn luôn mạnh lên bằng cách vượt qua giới hạn như thế này sao? Thiên thần nhìn Jin Wo với ánh mắt nghi ngờ. Và hắn đã biết lý do. Sự hòa trộn. Ra thế. Tôi xin lỗi. Thiên thần lắc vai. Thật tuyệt khi có thể làm chủ sức mạnh này một cách tự do. Nhưng đó cũng là điều hắn muốn. Khi bức tượng thiên thần còn đang say trong niềm vui, một thứ bất ngờ bay lên không trung. Một cánh tay bị cắt gọn gàng. Thiên thần ngước đầu lên. Cánh tay bị cắt là tay phải của nó. Kia á. Cơn đau truyền đi khắp cơ thể bằng đá. Thiên thần loạn choạng. Một con người nhỏ bé. Đôi mắt thiên thần đỏ ngầu. Sự phẫn nộ khiến nó quên mất vẻ bình tĩnh thường thấy. Ngươi dám. Khi hắn ta hét lên, những bức tượng đã sụp đổ bất ngờ đứng dậy và di chuyển. Jin Wo cảm thấy điều đó, nhưng anh không hoảng sợ mà vẫn tiếp tục tấn công thiên thần. Hừ. Thiên thần đang phải dùng 4 bàn tay để chặn một con dao găm. Tuy nhiên, đôi chân hắn đang bị đẩy lùi. Nhanh nhẹn, ý thức, sức mạnh, sức sống. Tất cả các số liệu thống kê của Jin Wo đã vượt quá dự đoán của thiên thần. Tuyệt quá. Khi thiên thần hét lên, tất cả những bức tượng trong đền lao vào tấn công Jin Wo. 3 phút 02 giây. Thời gian sắp hết. Con dao găm của Jin, U lại cắt đứt một cánh tay của thiên thần. Đó là một trong những cánh tay được tạo ra từ 6 cái cánh. A ha. Nhưng những bức tượng đá xung quanh không giúp được gì nhiều. Số lượng tượng đá xung quanh Jin, U rất nhiều, nhưng anh vẫn tập trung vào việc tấn công bức tượng thiên thần. Jin Woo chỉ tránh những đòn tấn công chí mạng và chấp nhận chịu đựng những đòn còn lại. Thể lực anh đã giảm mạnh. Chát. Một bức tượng đá bất ngờ đập tấm khiên xuống vai anh. Chát. Jin Woo lừ mắt nhìn nó. Bức tượng đá đang cầm tấm khiên và chuẩn bị giáng xuống một lần nữa. Khuôn mặt của Jin Woo nhăn nhó. Mấy thằng khác thì mặc kệ. Nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi. Đang chiến đấu với thiên thần, Jin Woo thúc khuỷu tay trái vào đầu hắn. Rắc. Đầu bức tượng vỡ vụn. Những bức tượng khác lao vào Jin Woo. Tuy nhiên, anh đã đẩy chúng ra bằng kỹ năng sức mạnh của kẻ thống trị. Bang. Các bức tượng bị bắn ra, như thể chúng vừa ở trong trung tâm của một vụ nổ. Ha, ha. Nhưng trước khi Jin Woo kịp thở phào, bức tượng đã vung tay đập xuống đầu anh. Jin Woo khẽ lắc người sang một bên để tránh đòn tấn công. Nắm đấm khổng lồ đã quét sạch trôi hàng chục bức tượng đá gần Jin Woo. Jin Woo chạy theo vòng tròn để thoát khỏi sự đeo bám của những bức tượng chiến binh, và tiếp cận bức tượng thiên thần. Thiên thần chào đón Jin Woo với khuôn mặt nhăn nhó. Nó đang vô cùng tức giận. Một lần nữa, Jin Woo và thiên thần cuốn vào nhau. Mồ hôi và máu của Jin Woo văng ra theo mọi hướng. Nhưng điều đó không kéo dài. Chẳng mấy chốc, mồ hôi và máu đã bốc hơi bởi sức nóng tỏa ra từ những chuyển động của Jin Woo. Mồ hôi và máu bốc lên thành một làn hơi nước màu đỏ quấn quanh vai anh. Các bức tượng đã bị đẩy lùi, và cánh tay của thiên thần sượt khỏi đầu anh. Jin Woo chỉ chờ khoảnh khắc đó, và... A ha! Một cánh tay khác văng ra. Con dao găm của Jin Woo cuối cùng cũng chạm vào cổ thiên thần. Thiên thần đang dùng đôi tay to lớn của nó để đỡ đòn. Trong khi đó, Jin Woo cũng bình tĩnh dồn sức đẩy con dao vào cổ thiên thần. Ngay lúc đó, thiên thần tuyên bố đầu hàng. Ta thua rồi. Đồng thời, các bức tượng cũng ngừng chuyển động. Bài kiểm tra đã kết thúc. Tiếp khi thiên thần dứt lời, đồng hồ bấm giờ đã dừng lại, như muốn chứng minh lời nó vừa nói. Thời gian còn lại, 2 phút 11 giây. Toàn bộ cơ thể của Jin Woo chìm trong làn hơi nước. Xác nhận đồng hồ bấm giờ đã ngừng lại, Jin Woo gục đầu xuống. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bức tượng thiên thần. Ta muốn hỏi ngươi. Bất cứ điều gì. Ta sẽ trả lời bất cứ điều gì ta biết. Khuôn mặt của thiên thần trở nên vô cảm. Nó bất ngờ chấp nhận yêu cầu của Jin Woo. Jin Woo lặng lẽ nghĩ lại. Ban đầu, khi anh hỏi thiên thần rằng, ngươi là ai? Thiên thần đã phá lên cười. Hắn bảo Jin Woo đã hỏi sai vấn đề. Và khi trận chiến tiếp tục diễn ra, nhiều câu hỏi khác phát sinh hơn. Vì vậy, Jin Woo quyết định hỏi một câu khác. Ta là ai? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 159, Hoàng đế bóng tối. Các thành viên cục giám sát thợ săn đã đến hiện trường. Họ gồm 7 thợ săn cao cấp. Mình đã tập hợp tất cả những thành viên ưu tú nhất của hiệp hội lúc này, nhưng mà... U Jin Chung biết rằng, lực lượng này không đủ để giúp đỡ thợ săn Sung Jin U. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, đội giám sát có thể câu giờ một chút để Sung Jin Woo có thể thoát khỏi hầm ngục đôi. Vì vậy, anh quyết định đi đến hiện trường. Có phải ở đó không? Sếp, tôi nghĩ vậy. U Jin Chung và các thợ săn xuống khỏi xe, nhanh chóng vào sân trường. Sau khi nhận được báo cáo, các thợ săn của hội anh Dũng đang chờ đợi tin tức. Thấy các thành viên cục giám sát xuất hiện, khuôn mặt họ sáng bừng lên. Đây rồi, họ đã tới. Chủ hội vội chạy đến gặp đội giám sát. Nhưng ánh mắt của U Jin Chung không chú ý tới anh ta, mà vẫn chăm chú nhìn về phía cánh cổng. Hào quang ma lực tỏa ra dày đặc đến khó tin. U Jin Chung gọi nhân viên của mình và ra lệnh. Nhanh lên nào. Vâng. Đội giám sát thợ săn bước lên. Họ băng qua sân chơi và nhanh chóng đến gần cánh cổng. Tuy nhiên, bước chân của U Jin Chung đã dừng lại. Sếp. Tiền bối. Những người đang đi theo U Jin Chung cũng dừng lại. U Jin Chung cẩn thận tháo kính râm ra để nhìn cho rõ. Trong khi đó, các thành viên khác đang rùng mình và lắc đầu. Đó là... Cái quái gì? một cơn bão mana khủng khiếp đang gào thét. Dường như không gian xung quanh cánh cổng đang bị bóp méo bởi cơn sóng ma thuật khủng khiếp này. Đột nhiên anh lảo đảo và lùi lại trong vô thức. Là ảo ảnh quang học, hay là một điềm báo? Thoạt nhìn, người ta thấy một tấm màn tối bao phủ cánh cổng. Nhưng khi nhìn lại, anh thấy nó như hình bóng của cái chết. Quản lý cục giám sát thợ săn dừng lại. Bản năng của U Jin, chung mắt bảo anh rằng, bất kể chuyện gì đang diễn ra bên trong, thì đây cũng không phải là chỗ để họ đặt chân vào. Các nhân viên ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt xám xịt của U Jin, chung. Sếp, anh có sao không? Thay vào đó, U Jin, chung đặt câu hỏi. Có một ban hội lớn nào đang chờ đột kích không? Một cấp dưới của anh nhanh chóng tìm kiếm và trả lời. Có ạ, hội thợ săn đang chờ đợi một cuộc đột kích. Thế còn hai thợ săn hạng S? Cả chủ hội Cho Dông, In và phó hội Cha Ha, In, đều đang chờ để tham gia cuộc đột kích kia. Cho Dông, In và Cha Ha, In. Mình không biết liệu họ có thể đối đầu với thứ đó không? U Jin, chung lại quay đầu về phía cổng. Một cơn run rẩy bắt đầu ở từ ngón tay và dần dần lan khắp cơ thể anh. Là hình bóng của cái chết đang uy hiếp anh. Thay vì giọng nói uy nghiêm thường thấy, U Jin, chung nha giọng run rẩy nói với cấp dưới. Gửi yêu cầu hợp tác khẩn cấp tới hội thợ săn. Jin Wo đã đặt câu hỏi đầu tiên. Thay vì hỏi bức tượng là ai, anh đã hỏi ta là ai. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Jin, U, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh bị ngột thở sau trận chiến dữ dội vừa qua. Đôi vai anh cũng không còn co giật mà đã bình tĩnh lại. Câu trả lời của thiên thần dường như bị trì hoãn. Jin, U ấn con dao găm vào cổ nó. Lưỡi dao đã cứa vào lớp đá. Nếu thiên thần là một con người và có da thịt, nó đã bị chảy máu. Vì nó chỉ là một bức tượng đá, nên máu không chảy ra. Nhưng cứ thế này, cái cổ sẽ bị cắt đứt. Bức tượng thiên thần có biết điều đó không? Jin Wo liếm môi. Giờ thì. Khi nghe ở cự ly gần, giọng nói của bức tượng càng kỳ quái hơn. Ngươi chọn đúng câu hỏi rồi đó. Rồi hắn mỉm cười. Mặc dù vài cánh tay bị cắt đứt và lưỡi dao đang kề cổ, thiên thần không hề tỏ ra sợ hãi. Phải chăng cơ thể thực sự của nó đang ở chỗ khác? Tuy nhiên, Jin, U không đủ thời gian và kiên nhẫn để tìm kiếm xung quanh. Nếu nó thực sự có một cơ thể thật ở nơi khác, không biết cơ thể đó còn mạnh đến mức nào. Vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt, thiên thần nói. Câu trả lời nằm ở bên trong ngươi. Trong ta. Đôi mắt của Jin Wu nheo lại, trở nên sắc bén hơn. Anh đang tập trung cao độ để cảnh giác trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Trong nhiều năm lăn lộn ở hạng E, Jin, U đã phải đối mặt với nhiều kẻ thù vượt trội, những kẻ đủ sức giết chết anh ta bất cứ lúc nào. Một thợ săn hạng E thật khó tồn tại trong hầm ngục. Và Jin Wu, từng là hạng E của hạng E, đã phải nỗ lực để sinh tồn trong suốt 4 năm. Những ngày tháng chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã giúp anh có một khả năng đặc biệt, lựa chọn đúng đắn trong những tình thế hiểm nghèo. Và bây giờ, Jin Wu cảm thấy nổi da gà. Một cái gì đó bất thường sắp diễn ra. Đúng như mong đợi. Riêng. Jin Wu nghe thấy giọng nói quen thuộc của hệ thống đột ngột vang lên. Là giọng nói của một người phụ nữ nào đó, không giống như giọng nói của thiên thần. Tải dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ. Chấp nhận. I, N. Không chỉ giọng nói, mà cả màn hình tin nhắn cũng xuất hiện. Có hay không? Chữ I, có, và N, không, bắt đầu nhấp nháy chậm chạp trước mắt như thể anh đang chờ câu trả lời. Đây là... Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Jin, U rời khỏi màn hình tin nhắn và hướng về thiên thần. Thế nhưng, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt thiên thần. Nó đột nhiên nói với khuôn mặt vô cảm. Ta sẽ để ngươi lựa chọn. Không giống như ban nãy, giọng nói của thiên thần đã tách khỏi giọng nói của hệ thống. Đó là một giọng nam cứng như máy lọt vào tai anh. Jin, U cắn môi. Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ. Vậy, khi nó nói câu trả lời nằm ở bên trong mình, nghĩa là mình đang giữ một tệp dữ liệu đã lưu sẵn, giống như các file. Save game. Trong trò chơi. Và mình có thể kiểm tra tệp dữ liệu đó ngay bây giờ. Trong một khoảng thời gian ngắn, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Nhưng câu trả lời đã được quyết định. Có lẽ đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng để mình xác minh mọi chuyện. Làm sao mình có thể bỏ qua được chứ? Nếu hệ thống muốn bẫy anh, nó không cần phải bày trò rườm rà như thế này. Hệ thống thậm chí có quyền bắt trái tim của Jin, U ngừng đập. Như thiên thần đã nói, nếu tất cả quá trình này là một bài kiểm tra thì nghĩa là, sau trận chiến vừa rồi, mình đã đủ điều kiện để truy cập dữ liệu. Jin Woo nhớ lại những lời nói của bức tượng thiên thần trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nếu ngươi vượt qua bài kiểm tra, ta sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi. Đó là phần thưởng dành cho ngươi. Hóa ra phần thưởng chính là quyền truy cập dữ liệu. Jin Woo đã đi đến kết luận cuối cùng. Sau đó, miệng Jin Woo mấp máy. Có. Rồi bóng tối chợt ập đến. Một tiếng chuông vang lên. Riêng. Sau khi âm thanh máy móc quen thuộc đập vào tai anh, giọng nói của hệ thống vang lên. Dữ liệu đã được nhập thành công. Đó là con đường vượt qua một đường hầm dài tưởng chừng như vô tận. Sau khi vượt qua không gian tràn ngập bóng tối, anh thấy ánh sáng rò rỉ từ phía xa. Sau vài giây chói mắt, Jin Woo đã nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng trước mắt mình. Anh nuốt nước bọt và phát ra một tiếng rên ra. Ôi chúa ơi! Vô vàn binh đoàn ma thú đang đứng đó. Chúng đông đến nỗi không thể đếm được, trải dài tới tận chân trời. Hằng hà sa số ma thú đang xếp hàng. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Nếu những con quái vật này tràn ra khỏi cổng cùng một lúc, nhân loại sẽ bị diệt vong. Nghĩ đến thế, Jin Woo chợt giật mình. Đợi đã. Đây là nơi nào? Không phải là trái đất. Một quang cảnh kỳ lạ mà anh chưa từng nhìn thấy. Một bình nguyên màu nâu đỏ khô cằn, với những tảng đá dài và mỏng có vẻ ngoài kỳ đích đang vươn mình lên trời cao. Thứ duy nhất đập vào mắt anh là mặt đất màu nâu đỏ, những tảng đá và đội quân ma thú. Jin Woo từ từ nhìn sang những con ma thú. Hy gốc từ ngục tối thấp và người khổng lồ trong những ngục tối cấp cao hơn. Tất cả những con ma thú này đang nhìn lên bầu trời, như chờ đợi một cái gì đó. Chúng đang nhìn vào đâu vậy? Ánh mắt của Jin Woo cũng hướng lên trời. Và anh đã tìm thấy thứ đó. Một hồ nước đen trôi nổi trên bầu trời. Không, đó không phải là một cái hồ. Là một cánh cổng khổng lồ, bao phủ bầu trời màu tím. Bầu trời tím. Thêm một bằng chứng cho thấy nơi này không phải là trái đất. Chẳng có nơi nào trên trái đất có thể nhìn thấy bầu trời màu tím. Một cái gì đó đã xảy ra giữa quái vật và cánh cổng, không phải trên trái đất. Jin Woo nuốt nước bọt. Tâm trí anh căng như dây đàn. Thứ gì sẽ ra khỏi cánh cổng đó? Phải chăng một đội quân nhân loại sẽ bước ra khỏi cổng? Nhưng... Ôi chúa ơi! Cánh cổng nứt ra, và hàng vạn người lính mặc giáp bạc với đôi cánh đen bay ra. Họ lao xuống như một đàn ông giận dữ. Đội quân ma thú bao phủ mặt đất. Và giờ là đội quân giáp bạc bao phủ bầu trời. Một chiến trường hùng tráng với hàng triệu chiến binh. Jin Woo đã rất ấn tượng trước khung cảnh này. Trong khi đó, đội quân ma thú bắt đầu trở nên phấn khích và hung hăng khi nhìn thấy đội quân giáp bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một cuộc chiến với quy mô vĩ đại. Những người lính lao xuống như viên đạn bạc. Một số người lính đã bước vào trận chiến. R-A-H-H-H-H. Tiếng gầm của những con ma thú làm rung chuyển mặt đất. Bu bê. Những người lính giáp bạc cũng thổi tù và phát ra những âm thanh vang vọng. Vũ khí chạm nhau nảy lửa và những mảnh giáp rơi xuống. Những tiếng hét nhanh chóng trở thành tiếng kêu gào và rên ra. Mặt đất cũng bắt đầu nhuộm màu máu đỏ. Những người lính bạc rất mạnh và họ nhanh chóng chiếm ưu thế. Mỗi người trong số họ có thể xé xác những thợ săn cấp cao nhất mà không gặp khó khăn gì. Cuộc chiến dường như không cân sức. Trong lúc đó, đội quân giáp bạc tiếp tục được bổ sung thêm quân số. Tầng tầng lớp lớp chiến binh vẫn tuôn ra từ cánh cổng. Họ như một cơn sóng thần, ầm ầm cuốn trôi những con ma thú trên bình nguyên đất đỏ. Quát! Kiết! Không còn là một cuộc chiến nữa, đây là một cuộc tàn sát. Những người lính chém giết đối phương bằng những đòn tấn công kiên quyết và bạo liệt, như cách Jin Woo thường xử lý ma thú. Vì vậy, số lượng ma thú nhanh chóng giảm xuống. Khi nhìn những con ma thú bị tàn sát, Jin U cảm thấy một cảm giác khó tả đang dâng trào. Mình không thương tiếc những con ma thú này. Nhưng mà, cảnh tượng này không thú vị chút nào. Một cuộc diệt chủng đúng nghĩa. Nhưng ngay sau đó, khi những con ma thú sắp diệt vong, những người lính giáp bạc bất ngờ ngừng di chuyển. Từng người một cứng đờ ra. Tại sao vậy? Họ đang thương cảm cho lũ ma thú. Không, không phải. Nếu như thế, họ sẽ không cố cầm vũ khí của mình. Dinh vua thấy rõ những bàn tay đang run rẩy. Hơn nữa, những cảm xúc khuôn mặt của họ không phải là sự nhân từ. Đó rõ ràng là nét mặt kinh hoàng. Ánh mắt của họ hướng về một nơi. Trực giác của Dinh, U Mách bảo rằng, một thứ gì đó rất đáng sợ sắp xuất hiện sau lưng mình. Nhưng ánh mắt của Dinh, U không hướng về phía sau, mà hướng xuống mặt đất. Bóng tối đang lan rộng trên nền đất đỏ. Những cái bóng lan nhanh qua dòng máu đỏ và những cái xác chất chồng trên mặt đất. Mỗi khi bóng tối trôi qua một cái xác, một tiếng hét lại vang lên. Những tiếng hét từ hư không. Dinh Vô cũng có một kỹ năng giống hệt thứ này. Lãnh thổ của hoàng đế. Lưng anh bỗng nổi da gà. Dinh Vô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau. Tại đó, có một hiệp sĩ mặc áo giáp đen từ đầu đến chân. Hào quang màu đen cuồn cuộn tỏa ra từ thân hình của hiệp sĩ này. Đây là... Chỉ có một từ nảy ra trong đầu Dinh Vô khi anh nhìn thấy hiệp sĩ đó. Hoàng đế bóng tối. Dinh Vô cảm thấy áp lực nặng nề đến khó thở khi đứng trước mặt hiệp sĩ. Cùng lúc đó, những người lính giáp bạc trên bầu trời và cả những con ma thú trên mặt đất đều nín thở. Mọi con mắt của chiến trường tập trung vào hoàng đế bóng tối. Vị hoàng đế nhìn chằm chằm vào những người lính trên bầu trời, bước về phía trước dường như đang nắm bắt một cái gì đó. Thật bất ngờ. Những người lính trên bầu trời lùi lại và rút lui. Một sự im lặng tuyệt đối bao phủ tất cả sinh linh dưới bầu trời. Và sau đó, giọng nói uy nghiêm của hoàng đế bóng tối phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Trỗi dậy. Trans, Thu Trà. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 160, những kẻ phản bội. Thình thịch. Thình thịch. Trái tim Dinh Vua đập mạnh. Trỗi dậy. Những đợt sóng mana khổng lồ bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến bóng tối trỗi dậy. Một làn sóng đen đang lan ra khắp chiến trường đẫm máu. A á. Những người lính bóng tối chui lên khỏi mặt đất, sau đó hướng đôi mắt đen của họ về phía kẻ thù. Trong mắt những chiến binh bóng tối, không còn nỗi sợ hãi hay e dè như khi chúng còn sống. Một cảnh tượng kinh hoàng bao trùm lên đội quân giáp bạc. Ngay bây giờ, họ sẽ phải đối đầu với đội quân kinh khủng này. Nhưng quyền lực của hoàng đế không dừng lại ở đó. Cường hóa. Hoàng đế gầm lên một tiếng rung chuyển cả bầu trời, mặt đất và toàn thể sinh linh. Không mất nhiều thời gian, Dinh Vô đã hiểu ý nghĩa của tiếng hét. Những chiến binh bóng tối, sau khi nghe tiếng gầm của hoàng đế, bắt đầu hét lên theo. U, u, u, u. U, u, u, u. Sau tiếng hét, những cái bóng biến thành một sự tồn tại hoàn toàn khác. Từ đây đến tận chân trời. Những con ma thú bóng tối biến thành những chiến binh cao cấp. Dinh, U, sau khi theo dõi quá trình này, cảm thấy phấn khích khi nghe tiếng gầm của binh đoàn bóng tối. Thình thịch. Trái tim anh lại đập mạnh. Nếu đây là sức mạnh tối thượng của hoàng đế bóng tối, thì đây chính là mục tiêu tương lai của mình. Trong lúc đó, những người lính giáp bạc trên bầu trời, sau giây phút hoảng loạn, bắt đầu bình tĩnh lại. Quân giáp bạc tập trung lại với nhau như bầy ong và lao về phía những người lính giáp đen. Tuy nhiên, những người lính giáp đen mới sinh ra từ bóng tối không còn dễ xơi như trước. Vũ khí của hai bên đụng độ. Đội quân giáp bạc và đội quân giáp đen đen xoáy vào nhau, cuộn lấy nhau. Tiếng gầm vang lên và mặt đất rung chuyển. Trận chiến đáng lẽ phải kết thúc bằng một cuộc thảm sát ma thú. Đang dần dần trở lại thế cân bằng. Sự xuất hiện của một người duy nhất thay đổi mọi thứ. Đó là sức mạnh khủng khiếp này. Dinh Vua không thể hiểu tại sao cảnh này lại được chiếu trước mặt mình, nhưng anh không thể rời mắt dù chỉ một giây. Win. Win. Trận chiến thứ hai còn khốc liệt hơn cả trận chiến đầu tiên. Khi được tái sinh, những chiến binh bóng tối vẫn không phải là đối thủ của những chiến binh giáp bạc từ thiên đường. những người lính giáp bạc đã chiến đấu với sức mạnh vượt trội và sự phối hợp ăn ý, ngay cả sự can đảm của những người lính giáp đen cũng không thể vượt qua khoảng cách về sức mạnh. Tuy nhiên, sự đáng sợ của những người lính bóng tối không phải là sức mạnh của họ, càng không phải là tinh thần của họ. Dù những chiến binh từ thiên đường liên tục tàn sát các chiến binh bóng tối, nhưng những chiến binh bóng tối đều nhanh chóng lấy lại được hình dạng ban đầu ngay sau khi bị phá hủy. Ác! Một người lính giáp đen gục xuống sau cú đâm chí mạng của một người lính giáp bạc. Người lính giáp bạc nghĩ rằng mình đã chiến thắng, bèn rút thanh kiếm ở thắt lưng ra và chém bay đầu người lính bóng tối. Xoẹt! Nhưng ngay sau khi đầu bay đi, cả đầu và thân của người lính giáp đen đều biến thành khói, và sau đó chúng tụ lại nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi người lính giáp bạc đang nao núng, người lính giáp đen đã tước thanh kiếm của kẻ thù và đâm thẳng đâm vào ngực người lính giáp bạc. Rắc! Thanh kiếm đâm xuyên áo giáp và cắm sâu vào thân thể. Người lính giáp bạc rơi xuống đất như một hòn đá. Thịt! Ngay lúc đó một giọng nói hùng tráng của ai đó vang lên trong tai anh. Trỗi dậy! Và! Từ xác người lính giáp bạc, một bàn tay đen vươn ra khỏi cái bóng. Rồi một thân hình đen sì đứng dậy. Điều đến với người lính giáp bạc không phải là cái chết, mà là một khởi đầu mới. Đôi mắt đen hướng nhìn khắp chiến trường, tìm kiếm đồng minh mới, kẻ thù mới. Sau giây phút ngạc nhiên, chiến binh nọ nhanh chóng trở lại trận chiến. Jin, U vẫn đứng đó quan sát tình hình. Cuộc chiến giữa những chiến binh thiên đường bay ra từ cánh cổng, và những chiến binh bóng tối sinh ra dưới sự chỉ huy hoàng đế bóng tối, thật đáng kinh ngạc. Những người lính giáp bạc đổ ra từ cánh cổng đông bao nhiêu, số người lính giáp đen trỗi dậy từ bóng tối đông bấy nhiêu. Cuộc chiến này là thứ quái quỷ gì vậy? Một trận chiến khủng khiếp, bạo liệt và kịch tính nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Và rồi, thế trận giằng co giữa hai bên bất ngờ sụp đổ. Hoàng đế bóng tối, vốn chỉ đứng đó chỉ huy đoàn quân của mình, bỗng bước thẳng vào chiến trường. Bầu không khí nhanh chóng thay đổi. Cưỡi trên lưng con ngựa màu đen, hoàng đế vung thanh kiếm vào kẻ thù. Mỗi lần như thế, hàng ngàn người lính giáp bạc cục ngã trong tiếng la hét thảm thương, và rồi hàng ngàn người lính giáp đen trỗi dậy. Một số kẻ thù hoảng hốt bay lên trời và bỏ chạy. Thế nhưng, hoàng đế vẫy tay và chúng rơi xuống như những con chim gãy cánh. Là sức mạnh của kẻ thống trị. Dinh Ngô lẩm bẩm. Hoàng đế như một cơn bão quét qua chiến trường hỗn loạn. Ông ta đi đến đâu, đội quân giáp bạc bị quét sạch đến đó. Lần đầu tiên, những người lính giáp bạc bị đẩy lùi. Hàng vạn, hàng triệu người lính giáp bạc như đàn ông bị ấn vào trong cổng. Cảnh tượng hùng tráng này khiến Jin Wo vô cùng phấn khích. Cậu nghĩ rằng cuộc chiến đến đây là kết thúc. Thế nhưng, khi những chiến binh bóng tối bắt đầu thắng thế, Jin Wo chợt cảm thấy lạnh xương sống. Cả hoàng đế bóng tối cũng bỏ qua kẻ thù trước mặt và quay đầu nhìn lại. Có hai cái cổng lớn phía sau lưng ông ta. Kích thước của hai cánh cổng này tương đương với cánh cổng đang trôi nổi trên bầu trời. Có thể thấy sự kinh ngạc ánh lên trong mắt hoàng đế khi ông chứng kiến cảnh tượng này. Hai nhóm quái thú ma thuật đổ ra từ hai cổng. Một bên là binh đoàn giả thú, dẫn đầu bởi một con sói khổng lồ. Nó lớn tới mức có thể dễ dàng di chuyển một ngọn núi. Và phía bên kia là các hiệp sĩ và binh lính, với vô số lá cờ tung bay trong gió. Đôi mắt của Jin, U ngày càng mở lớn. Hiu! Những lá cờ này rất quen thuộc. Đó là cờ của gia tộc Ricardo, Fito, Locan, Ingrid và Ladis. Elisa! Đó là những gia tộc quỷ mà Jin Wo đã gặp trong quá trình leo lên đỉnh lâu đài quỷ. Tại sao các gia tộc quỷ lại xuất hiện ở đây? Jin Wo băn khoăn. Giả thú và ác quỷ cùng nhau tấn công những chiến binh bóng tối. Như thể chúng đã thỏa thuận từ trước. Đội quân bóng tối bị xé toạc từ phía sau bởi gọng kìm của hai quân đoàn ma thú. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những người lính giáp bạc bắt đầu quay lại tấn công. Ba đội quân mạnh mẽ đã bao vây những chiến binh bóng tối. Cục diện trận chiến lại thay đổi một lần nữa. Thịt! Jin, U đưa tay ôm ngực. Lần này trái tim anh đau nhói. Ánh mắt của Jin, U từ từ di chuyển đến vị hoàng đế. Tại sao lại thế này? Jin Wo có thể cảm nhận được nỗi lòng của ông ta, giống như cách anh cảm nhận được cảm xúc của những người lính bóng tối. Những cảm xúc mãnh liệt sôi sục từ sâu thẳm trái tim. Là sự tức giận. Không, Còn hơn thế nữa. Đó là một cơn thịnh nộ. Những người lính bóng tối bị bao vây bởi kẻ thù. Họ liên tục bị tiêu diệt, rồi lại tái sinh. Thoạt nhìn, có vẻ đội quân bóng tối đang tái sinh vô hạn. Nhưng Jin, U, người có thể sử dụng kỹ năng tương tự, biết điểm yếu của năng lực này. Vấn đề nằm ở lượng mana. Khi mana cạn kiệt, những người lính không tái sinh được nữa. Jin Wo cảm thấy rằng nguồn mana khổng lồ của hoàng đế đang từ từ hao mòn. Hoàng đế bóng tối đang truy đuổi đội quân giáp bạc, quyết định quay đầu lại. Con ngựa của ông ta bay qua chiến trường khốc liệt. Xác chết đã chất thành những ngọn núi và máu đã chảy thành những dòng sông. Ngọn lửa chiến tranh được tạo ra từ hàng triệu binh lính đang nuốt chửng tất cả sự sống đang đứng trên mặt đất. Và sau đó, cuộc chiến khủng khiếp đang dần đi đến hồi kết. Chỉ còn vài kẻ đứng trên chiến trường. Con ngựa của hoàng đế bóng tối đã bị tiêu diệt. Vị hoàng đế được bảo vệ bởi hai hiệp sĩ, đang dựa vào một tảng đá dài và thở hổn hển. Trước mặt ông ta là một con quỷ. Khuôn mặt hắn được che bằng một chiếc mũ giáp, nhưng dường như hoàng đế biết rất rõ kẻ đó. Đây là thời khắc cuối cùng trong cuộc chiến của họ. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Con quỷ gục đầu mệt mỏi và chậm rãi lắng nghe. Cơ thể nó đã bị thương nghiêm trọng và dường như không thể phục hồi được nữa. Một âm thanh ngắt quãng phát ra từ chiếc mũ giáp. Vô cùng xin lỗi. Nhưng hôm nay ta phải kết liễu ngươi. Hoàng đế tiếp tục nói với giọng nói lạnh lùng. Ta hỏi tại sao? Ha ha! Con quỷ cười lớn, nó ngẩng đầu lên. Và con quỷ trả lời. Jin Wo không thể nghe thấy những gì nó vừa nói. Có phải anh đã vô tình bỏ lỡ câu trả lời? Không. Anh không thể hiểu bất cứ điều gì, dù con quỷ vẫn đang tiếp tục nói gì đó một lần nữa. Nhưng ngay khi nghe thấy câu trả lời, vị hoàng đế đã vô cùng giận dữ. Ông cao mày, đưa tay ra và nắm lấy cổ con quỷ. Với cái cổ họ bị bóp nghẹt, con quỷ gào lên thảm thiết. Nhưng nó vẫn cố nói gì đó. Và ý và.